Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 96 của bộ truyện Xuyên Không, Xuyên Không Trong Vườn Nhà Khó Bỏ của tác giả Đậu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 96. Vân Hiểu Tình quyết định rất nhanh, xoay người lập tức rời đi. Mặc dù mạch tượng của Tiêu Quân Hạo cực kỳ ổn định, nhưng dù sao nàng cũng là chuyên gia trong vấn đề này, chỉ cần cho nàng thêm chút thời gian thì chắc chắn có thể giải quyết được. Chỉ cần nàng thêm một chút thời gian nữa. Chờ chút đã, Chư Như Bội mở miệng nói. Vân Hiểu Tình quay đầu nhìn lại, nụ cười của Chư Như Bội không hề che giấu sự mỉa mai. Ngươi thật sự muốn biết thành phần độc dược của loại độc ấy sao? Ngươi đồng ý nói. Nếu ngươi chịu thuyết phục Tiêu Quân Hạo giao hoàng vị cho Điền Hạ, ta sẽ lập tức nói cho ngươi biết về chuyện độc dược này. Chưa như bội bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tinh. Hoàng vị quan trọng, nhưng tính mạng còn quan trọng hơn. Việc này ngươi phải hiểu rõ hơn ta mới phải. Hoàng vị nên là của ai sẽ là của người đó. Ta sẽ không ép buộc Tiêu Quân Hạo. Vân Hiểu Tình thản nhiên trả lời. Nếu Tiêu Quân Hạnh muốn vị trí này, hắn ta có thể tranh lấy, trốn sau lưng người thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Vân Hiểu Tình lại nhìn vào mắt của Chư Như Bội. Từ phương diện này mà nói, thật ra ta cảm thấy Tiêu Quân Hạnh còn không bằng Tiêu Quân Minh. Ít ra Tiêu Quân Minh rốt cuộc cũng ăn cướp trắng trợn mà đến, chứ không dùng Vân Gia Ý làm bia đỡ đạn. Chư Như Bội, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, hắn thật sự cảm kích ngươi sao? Nói cách khác, hắn thật sự đáng giá để ngươi làm vậy sao? Chư Như Bội áp sát lại gần Vân Hiểu Tinh, trong mắt gần như sắp phun ra lửa. Vân Hiểu Tinh, ngươi nói bậy bạ gì đấy? Điện hạ đương nhiên đáng giá để ta làm vậy. Điện hạ không biết ta đã làm tất cả mọi việc, ngươi đừng nói xấu chàng ấy. Hắn không biết. Vậy bây giờ hắn đang ở đâu? Thứ hàng giả như người ở đây dịu võ dương oai lại còn gây chuyện ầm ĩ như vậy. Ta không tin, với năng lực của Tiêu Quân Khanh, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Vân Hiểu Tình bực bội trong lòng, giọng điệu càng ác liệt hơn. Nói cho cùng, hắn chỉ coi như bia đỡ đạn thôi. Người ở phía trước đòi đánh đòi giết, hắn ngồi mát ăn bát vạn, uổng cho người yêu hắn sâu đậm. Bây giờ xem ra, ngươi cũng bị người ta lợi dụng mà không biết. Gương mặt xinh đẹp của Chư Như Bội bỗng trở nên vặn vẹo. Nàng ta đột ngột giơ tay lên, chỉ hận không thể đánh Vân Hiểu Tình. Chẳng qua nàng vừa đưa tay lên lại buông xuống. Nàng ta lạnh lùng nhìn Vân Hiểu Tình. Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc. Việc này vốn không liên quan gì đến Điện Hạ rồi. Ngươi nói nhiều như vậy, chẳng qua chỉ muốn ta hãm hại Điện Hạ thôi. Vân Hiểu Tình, ta thật không ngờ ngươi lại là người đê tiện đến vậy. Vân Hiểu Tình thấy Chư Như Bội ngu xuẩn mất khôn như vậy thì lắc đầu, lười nói nhiều với nàng ta, xoay người đi ra ngoài. Nàng còn chưa bước tới cửa, đã thấy Truy Phong vội vàng chạy đến, vẻ mặt căng thẳng. Quận chúa! Trái tim của Vân Hiểu Tình thắt lại. Tiêu Quân Hạo sao rồi? Lời này lại khiến Truy Phong ngẩn ra, một lát sau hắn ta vội lắc đầu. Không phải Điện Hạ xảy ra chuyện, là tứ hoàng tử Điện Hạ. Ban đầu, Vân Hiểu Tình còn tưởng rằng Tiêu Quân Hạo bị độc phát, nghe nói không phải hắn xảy ra chuyện thì thở vào nhẹ nhõm. Sau đấy mới phản ứng được Trì Phong đang nói đến Tiêu Quân Khanh, nàng liền sững sờ. Tiêu Quân Khanh sao? Trong lòng nàng, mặc dù Tiêu Quân Khanh không đến mức tội ác ngập trời, nhưng nàng luôn cảm thấy Chư Như Bội hành động như vậy không thể nào không liên quan gì đến Tiêu Quân Khanh. Hắn ta đương nhiên không phải trong sạch vô tội gì. Sau lúc này hắn ta đột nhiên xuất hiện. Điện hạ sao thế? Chư Như Bội ở trong phòng nghe được động tĩnh, lập tức cuống quýt chạy ra ngoài. Nàng ta vừa sợ hãi vừa thốt lên. Sau đấy Chư Như Bội nghe được động tĩnh lập tức cuống quýt chạy ra ngoài nàng ta vừa sợ vừa sốt ruột. Hai ám vệ nhất thời không kịp quan sát để nàng ta lọt được ra ngoài. Truy Phong lập tức trừng mắt nhìn ám vệ, ra hiệu cho bọn họ mau chóng kéo Chư Như Bội xuống. Vân Hiểu Tình giật mình, khoát tay ra hiệu cho Truy Phong. Không cần cản nàng ta đâu, Nàng ta làm nhiều việc như vậy cũng vì tứ hoàng tử. Hiện tại tứ hoàng tử trên nào không cần giấu giếm nàng ta. Vân Hiểu Tình đã nói vậy, Truy Phong cũng không cãi lại, lập tức nói: vừa rồi càn khôn điện nổ mạnh, tứ hoàng tử điện hạ đang ở càn khôn điện, sơ tán triều thần, vụ nổ diễn ra đột ngột. Tứ hoàng tử điện hạ vì bảo vệ chương tướng ngăn cản một đợt xung kích giúp chương tướng, chương tướng may mắn thoát nạn. Chẳng qua tứ hoàng tử điện hạ thì điện hạ sao rồi? Trương Như Bội đã hét lên. Vân Hiệu Tình cũng gật đầu ra hiệu cho Truy Phong nói thẳng. Truy Phong chần chờ một lát, thấp giọng nói: tứ hoàng tử điện hạ hiện tại đang hấp hối. Vân Hiệu Tình lập tức run lên. Trước đây nàng luôn coi Tiêu Quân Khanh là kẻ mưu mô, thế mà hiện giờ hắn ta sắp không sống nổi nữa. Cho dù đây là khổ nhục kế của Tiêu Quân Khanh thì hắn ta cũng thật sự vốc hết vốn liếng. Nàng không nhìn được mà hỏi: thật sự sắp không qua được sao? Truy Phong khẽ gật đầu, không khỏi nhìn sang Trương Như Bội, chỉ thấy khuôn mặt nàng ta đã trắng bệch cả lên, thân thể cũng run rẩy mất khống chế, cả người dường như cứng đờ tại chỗ vì sững sờ. Trương Như Bội đã làm rất nhiều việc đại nghịch bất đạo chỉ vì trải đường cho Tiêu Quân Khanh. Bây giờ Tiêu Quân Khanh vì một suy nghĩ sai lầm của nàng ta mà bị đạn lồi phát động đến mức thậm chí có thể mất đi tính mạng. Vừa nghĩ như thế, khó trách Trương Như Bội sẽ mang dáng vẻ ấy. Truy Phong đã ăn không ít đau khổ trên tay Trương Như Bội, trong lòng chợt nảy sinh cảm giác sảng khoái. Lúc này hắn ta nhìn về phía Vân Hiệu Tinh, thấp giọng nói: mấy vị thái y đều nói vậy, điện hạ biết y thuật của người cao siêu, cố ý bảo thuộc hạ mời người tới xem qua chút. Vân Hiệu Tình lại gật đầu: được, ta sẽ đi ngay. Nàng nhấc chân định đi, lập tức bị kéo lại từ phía sau. Người giữ chặt nàng không ai khác chính là Trương Như Bội. Chẳng qua nàng ta lúc này mặt đã cắt không còn giọt máu, trở nên trắng bệch như tờ giấy, nhìn cực kỳ đáng sợ. Vân Hiệu Tình, cầu xin người hãy đưa ta đi cùng, ta muốn đi thăm điện hạ chút, cầu xin ngươi. Trương Như Bội mới vừa rồi còn kêu càng tỉnh táo, trước mắt lại giống như bị người ta rút đi xương sống, không còn giữ được bình tĩnh. Nàng ta nắm chặt bàn tay của Vân Hiệu Tinh, như thể bắt được cọng cỏ cứu mạng, vội vã la lên: không phải vừa nãy ngươi muốn hỏi ta chuyện độc dược sao? Ngươi muốn biết chuyện gì, ta đều nói cho ngươi biết cả. Ánh mắt của Vân Hiệu Tinh khẽ rụt rịch, nàng tạm thời không lên tiếng. Nàng đang nghĩ xem lời nói của Trương Như Bội có mấy phần là thật. Trương Như Bội tâm cơ thâm trầm, không thể không đề phòng. Truy Phong không rõ ràng lắm, nhìn về phía Vân Hiệu Tinh. Quận chúa. Trương Như Bội túm chặt tai nàng, lạc giọng nói: Vân Hiệu Tinh, ngươi muốn biết điều gì ta đều có thể nói cho ngươi, chỉ cần ngươi dẫn ta đi. Ta nhận tội, ngươi bảo ta nói điều gì ta đều nhận. Không phải ngươi muốn biết Thái Hậu nương nương chết thế nào sao? Ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Vân Hiệu Tình bỗng nắm chặt tay. Suốt đoạn đường này nàng ra rồi rút ngựa, một hơi ngạn họng, thậm chí không dám cảm xúc dư thừa, bởi vì nàng biết nếu mình phân tâm rất có thể sẽ ảnh hưởng tới đại cuộc. Vì vậy nàng gần như đè nén tất cả cảm xúc của bản thân, bao gồm cả buồn bã, tức giận. Nàng nhận mình đã làm không tệ. Ngay cả lúc vừa rồi thấy Tiêu Quần Hạo nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nàng cảm thấy mình có thể kiềm chế được. Nhưng bây giờ nghe Trương Như Bội nhắc đến Tuyền Thái Hậu, nàng thật sự có chút không nhịn được. Vân Hiệu Tình đột ngột giơ tay tát mạnh Trương Như Bội một cái. Trương Như Bội mất hết mặt mũi lại đứng lên. Nàng ta không còn quan tâm đến điều gì nữa, đôi mắt trong vẹo tràn ngập sự cố chấp và mù quáng. Ta muốn đi gặp điện hạ, ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi tất cả. Kể cả Vô Tùng không khỏi nhìn về phía Vân Hiệu Tinh. Việc này vốn nhờ Trương Như Bội dựng nên, nếu như nàng ta đồng ý hợp tác thì chuyện kế tiếp sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Trong chừng nàng ta, đừng để nàng ta đi lung tung. Vân Hiệu Tinh hờ hững ra lệnh. Vân Hiệu Tinh! Trương Như Bội lại thét lên chói tai. Ngươi không thể như vậy được. Tại sao lại không được? Ngươi hại chết bao nhiêu người, đã thế ta cần gì phải theo ý ngươi cơ chứ? Trương Như Bội lại gào thét, muốn xông tới lại bị ám vệ cản lại. Vân Hiệu Tình không buồn nhìn nàng ta lấy lần nào, xoay người rời đi ra ngoài. Dù đã đi thật xa, nhưng nàng vẫn nghe thấy tiếng hét điên loạn của Trương Như Bội. Vân Hiệu Tình! Trương Như Bội thét chói tai, ngươi không thể như vậy được. Tại sao không được cơ chứ? Ngươi đã hại chết bao nhiêu người, đã thế ta cần gì phải theo ý ngươi cơ chứ? Vân Hiệu Tình! Trương Như Bội gào thét muốn xông tới nhưng bị ám vệ cản lại. Vân Hiệu Tình không buồn nhìn lấy nàng ta lần nào, xoay người đi ra ngoài. Dù nàng đã đi thật xa, nhưng nàng vẫn nghe tiếng hét điên loạn của Trương Như Bội. Vũ Tùng theo sau phía sau, ngập ngừng muốn nói gì đó. Người thấy ta nên cho nàng ta đi theo à? Vân Hiệu Tình liếc nhìn hắn. Tư Quan Tử Vị đóng vai trò quan trọng trong chuyện này. Huân chị đúng như Trương Như Bội đã nói, nàng đâu còn thuốc giải nữa. Nếu nàng ta nhìn thấy Tiêu Quần Khanh chết trước mặt nàng ta thì sẽ ra sao? Vân Hiệu Tình thản nhiên hỏi. Vũ Tùng lập tức biến sắc. Trương Như Bội cố chấp đến gần như hết thuốc chữa nên mới khăng khăng làm theo ý mình, gây nên những chuyện sóng gió này. Nếu để Trương Như Bội phát hiện Tiêu Quần Khanh đã chết thật, thì với tính cách của nàng ta, chẳng biết nàng ta sẽ giở trò gì nữa. Quận chúa cân nhắc quả thật chu đáo. Vân Hiệu Tình không nói không rằng, nếu không vì toàn cục, nàng sẽ không bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của Trương Như Bội. Nhưng tình thế trước mắt bắt buộc nàng phải quan tâm. Quan trọng nhất là Vân Hiệu Tình cụp mắt, đồng thời giấu tất cả cảm xúc đi, bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã tới Càn Khôn Điện. Nhận ra tin tức, Tiểu Quần Hạo lập tức ra đón. Hiệu Tình, nàng vào xem. Vân Hiệu Tình luôn giữ im lặng, cầm cổ tay của hắn rồi đặt lên mạch đập. Trong lòng Tiêu Quần Hạo có phần ấm áp. Ta không sao. Hắn ngừng một lát rồi nói nhỏ. Nhiều người đang nơi đây. Vụ nổ vừa nãy đã làm hơn một nửa Càn Khôn Điện đi tông. Gian nhà trước mặt được dựng lên tạm thời. Hiện tại các vạn văn võ trọng thần dù bị thương hay không bị thương đều chen chúc ở đây như đàn chim cút. Bao nhiêu đồng tĩnh bên này của hai người họ đều nhìn thấy cả. Hắn không bận tâm nào bao, chỉ là hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng. Hắn khẽ bảo, nàng đi thăm Tư Quan Huynh trước đi. Nói nhiều quá. Vân Hiệu Tình tức giận trừng hắn một cái, tập trung bắt mạch. Tiêu Quần Hạo do dự một hồi, cuối cùng vẫn không chịu rút tay mình ra, mà chậm chậm nhìn vào Vân Hiệu Tình, ánh mắt đầy chăm chú và sốt ruột. Cho đến bây giờ, hắn vẫn ngỡ mình đang nằm mơ, không dám tin vào những điều đang diễn ra hiện tại. Mặc dù hắn vẫn cho rằng nàng vô sự, nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết rõ cõi lòng mình đã bàng hoàng biết bao. Tỷ lệ sống sót của nàng trong tình huống đó thực sự hết sức mong manh. Dù vậy, nàng vẫn bình yên vô sự đứng trước mặt mình, tự tận đáy lòng hắn dâng lên niềm vui mừng và biết ơn vô hạn. Vân Hiệu Tình nhanh chóng rút tay về, lại cảm thấy nhẹ lòng hơn. Mặc dù Tiêu Quân Hào trúng độc, mạch tượng vẫn ổn định, nhưng hắn tập võ từ nhỏ, căn cơ vững chắc hơn người bình thường. Cộng thêm trước đó nàng cho hắn uống thuốc, cho nên cũng không đến nỗi nào. Nàng vừa buông tay ra thì đến viện Tiêu Quân Hào hơi hụt hẫng. Tuy lý trí nói với hắn rằng hành động lúc nãy của nàng không hề có chủ đích, thế nhưng cho dù không phải là hắn mà đổi lại thành một người khác, nàng nhất định cũng sẽ hành động như vậy. Hắn luôn rình rình mối quan hệ giữa hai người thân mật hơn người ngoài một ít. Hắn không khỏi nghĩ đến những lời Trương Như Bội nói trước đó. Sau một hồi chần chờ, hắn đã hỏi, Châu Thiếu Khanh bình an chứ? Ánh mắt của Vân Hiệu Tình hơi thay đổi, nàng trầm giọng trả lời, không ổn lắm, ta sẽ nói tình hình cụ thể cho ngươi biết sao? Ta đã về rồi, chúng ta sẽ ở lại bên nhau. Tiêu Quân Hạo trịnh trọng hứa hẹn. Vân Hiệu Tình mỉm cười đáp lại, được. Chỉ một từ đơn giản nhưng toát lên sự thân mật và ăn ý không thốt thành lời. Lồng ngực Tiêu Quân Hạo trở nên ấm áp hơn, ấm áp vì sự hạnh phúc khó mà diễn tả được. Hiệu Tình à, nàng như vậy có nghĩa là? Vân Hiệu Tình hơi mất tự nhiên vì cái nhìn của hắn, khẽ tàn hắn rồi ngoảnh mặt đi nơi khác. Ta đi thăm Tứ Hoàng Tử đây. Không chờ Tiêu Quân Hạo trả lời, nàng vội vã đi vào trong. Tiêu Quân Hạo gấp rút theo sau. Hai người đi vó gội, cho nên không để ý triều thần cách đấy không xa. Các triều thần mập mờ nhìn nhau, con người không kịp được mà nói. Bệ hạ xem như con người nói nghiệp rồi. Tiêu Quân Hạo lặn lội đường xá xa xôi chạy về cung. Mặc dù vẫn không thể cứu được bệ hạ, nhưng phải công nhận rằng hắn đã về kịp. Quan trọng nhất, ai sáng suốt đều thấy được mối quan hệ thân thiết giữa Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tinh. Nàng là nữ nhi của Vân Duệ Khải, người trấn thủ Bắc Cương, nắm trong tay binh quyền rất lớn. Nếu Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tinh cương vỡ lại lành thật, thì chắc chắn Vân Duệ Khải sẽ chống lưng cho Tiêu Quân Hạo. Có Vân Duệ Khải ủng hộ, kế vị ác hẳn là thuộc về Tiêu Quân Hạo. Trong đám đông, có người vội lên tiếng. Bệ hạ băng hà quá dội, chẳng biết có để lại. Nhưng lời còn chưa nói xong, bản thân hắn ta cũng tự biết lời ấy đã đi quá giới hạn. Hắn ta vội vàng nuốt những lời toàn thuốc ra xuống bụng. Tuy nhiên, dù câu nói đã bị bỏ ngỏ, nhưng người xung quanh vẫn hiểu ý hắn ta. Xưa nại, mỗi khi băng hà, bậc đế vương thường để lại di chiếu. Có điều lần này, càng khang đế băng hà quá gấp gáp. Trừ một nội thị ở bên cạnh ông ta ra, không có lấy người thân cận nào, huống chi là triều thần. Nếu không để lại di chiếu, thì tứ hoàng tử và dịch vương là hai ứng viên duy nhất ở đại lệ có thể tiếp quản ngôi vị hoàng đế. Tuy tứ hoàng tử hoài nhã, tận tụy, còn xả thân cứu người, nhưng so với dịch vương vẫn thiếu vài phần quyết đoán và gan dạ, sáng suốt hơn. Không cần nói, ai cũng biết ai hơn ai. Bây giờ, tứ hoàng tử còn hôn mê, chưa có gì chắc chắn, còn quá sớm để chư vị bàn về việc này. Đột nhiên có một người lên tiếng trong đám đông. Mọi người đồng loạt nhìn lại, thấy người vừa lên tiếng là Trường Thừa Tướng. Mặc dù toàn thân nhếch nhác chẳng ra sao, cũng chưa kịp thay y phục, nhưng nét mặt ông ta vô cùng nghiêm nghị, vẫn thoát lên sự oai nghiêm và điềm tĩnh của người đứng đầu các trọng thần. Triều thần vừa nói chuyện không kiềm chế được, muốn nói gì đó lại bị người bên cạnh giữ lại. Tuy Trường Thừa Tướng đã cáo lão về hưu, nhưng bệ hạ ra đi quá chóng vánh, thế nên Trường Thừa Tướng vẫn còn trên cương vị đứng đầu trọng thần. Huống gì ông ta còn là nhạc phụ của tứ hoàng tử, quan hệ thân thiết đến mức không một người nào có thể sánh bằng. Thấy người xung quanh không bàn tán thêm, Trường Thừa Tướng khẽ thở vào nhẹ nhõm, rồi dõi mắt nhìn bốn phía, khẽ nhíu mày khó thấy. Ông ta thản nhiên viện cớ để đi tới một góc khuất. Một nam tử trông giống cấm quân nhanh chóng đi tới, nhỏ giọng báo cáo. Hậu cung không có động tĩnh, nhưng không thấy tứ hoàng tử phi ra khỏi tử cung. Cái gì cơ? Ánh mắt của Trường Tướng chợt trở nên sắc bén, có vài phần lo lắng mơ hồ hiện lên trong sâu đôi đôi mắt. Ông ta bất giác dõi theo phía tử cung, trong lòng càng lúc càng bất an. Trường Như Bội yêu tứ hoàng tử sai đắm, có lẽ nàng ta sẽ xem tứ hoàng tử quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Nhưng bây giờ tứ hoàng tử bị thương nặng, rơi vào hôn mê, thời điểm quan trọng thế này nàng ta vẫn chưa xuất hiện, chắc chắn là có nguyên nhân sâu xa nào đấy. Huống gì trước đó Trường Như Bội cứ khăng khăng tứ hoàng tử ở trong tử cung túc trực bên linh cữu, trong khi rõ ràng tứ hoàng tử điện hạ đi từ ngoài vào. Trường Tướng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng biết chắc chắn Trường Như Bội không thể thoát khỏi liên quan. Thừa tướng dạ. Đợi mãi không thấy Trường Thừa Tướng nói gì, tên thuộc hạ không khỏi ngờ vực. Trường Tướng khẽ liếc nhìn gã, nhanh chóng đưa ra quyết định. Người đi tìm mà thần cần lúc trước của tiền hoàng hậu nương nương đi, bảo là ta muốn hỏi thăm tình hình cụ thể. Mặc dù Trường hoàng hậu đã qua đời, nhưng những hạ nhân thân tín của bà tạ vẫn được giữ lại tạm thời. Những người đó, nhất là các vị mà tuổi cao, cũng có mối quan hệ thân định ở trong cung. Nhớ đến điều gì đấy, Trường Tướng lại dặn dò. Nói họ đừng keo kiệt tiền tài, tất cả đều có ta lo rồi. Cấm quân lại tuân lệnh, sau một hồi đắn đo gã vẫn không kìm được mà thốt lên. Thừa tướng giả, nếu nghe ngóng được thì thật Ngài từ lúc đó rồi hạng tính. Trương tướng khẽ nhắm mắt, sự phiền muộn và hối hận dần trào trong lòng ông ta. Ông ta thật sự đã hối hận rồi. Nếu biết trước nữ nhi của mình giỏi gây chuyện đến vậy, ban đầu ông ta đã không mềm lòng giữ nàng ta ở lại. Hơn hết là không dạy dục, nghe theo lời ngon tiếng ngọt của nàng ta, để rồi ra nồng nổi như đây này. Hiện tại, nhiều khả năng nàng ta đã gây họa liên lụy đến toàn tộc. Ngẫm lại, Trương gia của ông ta có bề dày trăm năm lịch sử vĩ đại, trăm năm quý phái, không ngờ lại rơi vào đường cùng đến thế này đây. Trương tướng khẽ cắn răng, cuối cùng cũng quyết định. Nghe ngóng xem đã, nếu xảy ra chuyện lớn, đành chặt tay tráng sĩ thôi. Ông ta nói mà không để danh dự gì. Trương gia vất vả nắm mới dựng lên cơ nghiệp hàng trăm năm, tại sao chỉ sụp đổ trong chốc lát chỉ vì một đứa con gái được? Cẩm Quận đang ngập ngừng hỏi. Còn Tư Hoàng tử? Dù sao Tư Hoàng tử cũng là hoàng tử, lại có quan hệ mật thiết với Trương gia. Đương nhiên Trương thừa tướng hiểu ý Cẩm Quận. Ông ta thở dài. Giá như bây giờ Tiêu Quần Khanh vẫn còn lành nặng, không bị Trương Như Bội làm liên lụy, thì có thể Tư Hoàng tử vẫn có cơ hội tranh ngôi vua. Nhưng lúc này đây, Tư Hoàng tử có giận sôi máu, cũng không biết rốt cuộc Trương Như Bội đóng vai trò gì trong chuyện này, cũng không ai biết được liệu hắn ta có thể vượt qua thử thách hay không. Nếu không được thì ông ta cũng không thể bắt toàn bộ Trương gia chết cùng phụ thê bọn họ. Đi điều tra nhanh lên. Trương tướng chợt nghĩ đến một điều, sau đó dò la thật kỹ xem nội thị hầu hạ khi bệ hạ còn sống đang ở nơi đâu. Rõ. Cẩm Quận thừa biết đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cho nên không dám lơ là, vội vàng rời khỏi nơi đây. Nhưng gã ta không ngờ có người bám sát theo mình, nhanh chóng biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Bỗng đêm bao trùm khắp nơi, một bóng người vội vã từ bên ngoài chạy đến trước mặt Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo nhìn sang. Có chuyện gì? Ám vệ nói nhỏ. Trương tướng phái người đến hậu cung, có lẽ muốn tìm hiểu tin tức. Bây giờ người của chúng ta đang theo dõi, ngài thấy thế nào? Theo dõi tiếp đi, khi nào có manh mối rồi hãng tính. Đến lúc đó mà vẫn chưa tìm thấy nội thị từng hầu hạ cạnh bệ hạ, có lẽ có thể mượn cơ hội này để dụ kẻ đấy xuất hiện. Sự ra đi của Càn Khang Đế nhanh đến bất ngờ, thậm chí còn không để lại bất cứ gì ngôn nào. Dù về không hay tự đều phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, nếu không đại lệ sẽ nguy to. Cái cùng này rò rỉ đủ chỗ như cái rầy vậy. Nét mặt của Tiêu Quân Hạo nặng trĩu. Vân Hiểu Tình đi ra đúng lúc nghe thấy câu này của Tiêu Quân Hạo, nàng không khỏi lắc đầu. Nhiều chuyện xảy ra trong cung này đều là móc nối với nhau, chuyện này vốn có nên cho qua chứ không nên cấm cản. Muốn chỉnh đốn và xử lý không phải là chuyện ngày một ngày hai, không cần nóng vội vào lúc này. Tư Hoàng Quỳnh như thế nào rồi? Tiêu Quân Hạo lập tức hỏi. Tình hình không tốt lắm, ta mới vừa trao đổi thuốc dùng với thái y, trước mắt để xem ba ngày này hắn ta có vượt qua không. Lúc nói chuyện, sắc mặt của Vân Hiệu Tình cũng không được ổn cho lắm. Thật ra nàng luôn nghi ngờ Tiêu Quân Khanh, luôn cảm thấy kẻ này trông hoài nhã nhưng thực chất khó nhìn thấu. Hơn nữa, trong thời gian vừa rồi, hắn ta luôn có mặt trong bất cứ chuyện gì xảy ra, nhất là cái chết của Tiêu Quân Minh. Điều đó buộc Vân Hiệu Tình phải nghi ngờ. Nhưng trước mắt, Tiêu Quân Khanh bị trọng thương, sắp chết là thật. Nếu hắn ta cố tình sử dụng khổ nhục kế thì khổ nhục kế này của hắn ta chân thực quá mức. Tiêu Quân Hạo lại nhíu mày. Nàng cũng hết cách rồi sao? Ngươi cũng biết mà, sở trường của ta là giải độc chứ không phải chữa thương. Thái y đã làm việc rất tốt, ta chỉ có thể dùng thuật chăm cứu để ổn định mạch đập cho hắn thôi. Còn có thể vượt qua hay không thì chính là phụ thuộc vào vận may của hắn. Trước kia Tiêu Quân Hạo cũng từng nghe thái y nói vậy. Có điều bây giờ nghe những lời này của Vân Hiệu Tinh, tâm trạng của hắn cũng chùng xuống. Ta biết rồi. Hiện nay các hoàng tử lần lượt suy yếu, Tuyền Thái Hậu và Càn Khang Đế lần lượt bàn hạ, người ta khôi tránh khỏi kinh ngạc. Vân Hiểu Tình khẽ thở dài. Tiêu Quân Hạo trọng tình trọng nghĩa không ai bằng. Giờ đây, trong cùng liên tiếp xảy ra bất trắc thì đương lại dài vò với hắn ta. Nhưng những nhân thần này chưa bao giờ dành cho hắn sự dịu dàng dù nhiều hay ít, nhưng đó vẫn là nhân thần. Nàng lại khẽ an ủi. Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn định thôi. Tiểu Quần Hạo bình tĩnh nhìn nàng, đôi mắt sáng ngời. Ta biết, chỉ cần nàng bình yên vô sự ở cạnh hắn, tất thảy gian lao đào đớn đều không có gì khó vượt qua đối với hắn. Chỉ cần nàng còn ở bên cạnh hắn. Vân Hiệu Tình ngước lên nhìn Tiểu Quần Hạo, chạm phải ánh mắt quá nóng bỏng của hắn. Trái tim nàng bỗng hẫng một nhịp, lồng ngực như bị điều gì đó gõ nhẹ một cái, dần lên sự tê dại và phức tạp, khó có thể thốt thành lời. Nàng mỉm môi đang định nói gì, thấy một ám vệ cuồng cuồng chạy tới. Tiểu Quần Hạo cũng nhìn thấy gã, hắn lập tức nghiêm túc lại. Tìm được rồi sao? Ám vệ lắc đầu. Thuộc hạ đã lật tung từ trên xuống dưới vẫn không tìm thấy. Tiểu Quần Hạo hơi híp mắt, ánh mắt vô cùng đáng sợ. Vân Hiệu Tình thấy rõ mộng một điều đó. Có chuyện gì vậy? Nàng mím môi đang định nói gì thì thấy một ám vệ cuống cuồng chạy tới. Tiểu Quần Hạo cũng nhìn thấy gã ta, lập tức nghiêm túc hỏi. Tìm được rồi chứ? Ám vệ đã lắc đầu. Lúc trước Dung Họa bị Vân Giấy bắt đi. Nét mặt của Tiểu Quần Hạo rất khó coi. Khi đó ta bận quá nên sai người đi tìm Dung Họa. Có người đưa tình đã tìm được Dung Họa và Diệp Cẩn. Mặt Tiểu Quần Hạo lập tức đành lại. Lần này cũng nhờ có Diệp Cẩn. Thấy hắn nhàn mặt, Vân Hiệu Tình lập tức hiểu ra. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Quần Hạo nhìn nàng ngập ngừng, không biết có nên nói hay không. Rốt cuộc Vân Gia Ý đã làm gì vậy? Dự cảm không lành thình lình dâng lên trong lòng Vân Hiệu Tình. Lúc mẫu tận của Dung Họa bị tống vào lãnh cung, tinh thần của bà ta không ổn định. Sau khi hạ sinh Dung Họa thì mất kiểm soát hơn. Có một lần, thừa dịp ta không có nơi đây, bà ta nhốt Dung Họa vào trong tủ kính. Dung Họa rất sợ, từ đó về sau không thể ở một mình trong không gian kính. Vân Hiệu Tình hơi biến sắc. Nàng thật sự không nghĩ đến việc của công chúa lại mắc hội chứng sợ không gian hẹp. Chứng bệnh này gây nên hậu quả khủng khiếp và đau đớn nhất cho con người. Nỗi đau tinh thần này còn khó chịu đựng gấp trăm nghìn lần nỗi đau thể xác. Vân Dài Ý giam của công chúa sao? Vân Dài Ý đúng là giỏi tìm đường chết. Tiểu Quần Hạo lại gật đầu, mặt mày xanh mét. May mà Diệp Cẩn chạy tới kịp thời, không thôi là hậu quả khôn lường. Vừa nghĩ tới muội muội nhà mình nâng niu trong lòng bàn tay bị hành hạ, Tiểu Quần Hạo ước gì có thể trả lại gấp trăm nghìn lần đau đớn này cho Vân Gia Ý. Sắc mặt của Vân Hiệu Tình càng lạnh lùng hơn. Vân Gia Ý, nàng ta to gan thật đấy. Xem ra trước đây nàng đã quá khách sáo với Vân Gia Ý, cho nên nàng ta mới được nước làm tới đây mà. Vân Gia Ý đang ở nơi đâu? Trốn rồi. Nàng ta có được tin tức từ đâu? Tại sao lại trốn nhanh như thế được? Tiểu Quần Hạo và Vân Hiệu Tình nhìn nhau, đều nhìn thấy đôi chút kinh ngạc và nghiêm túc trong mắt đối phương. Mặc dù Vân Gia Ý độc ác và kiêu ngạo, nhưng không hòa khi nói rằng chút mụ mồ đấy của nàng ta chẳng là gì trước so với Tiểu Quần Hạo và Vân Hiệu Tình. Vân Gia Ý có thể sống êm đẹp tới tận hiện tại, suy cho cùng vì nàng ta đầu thai chúng trổ tốt, mà quả thực nàng ta quá may mắn. Bây giờ mọi thứ quay như chồng chóng, nếu không có kẻ mật báo, nàng ta không thể nào trốn nhanh như vậy được. Có phải Đức Quý Phi không? Vân Hiệu Tình đầy suy đoán. Trước đây, để hợp tác với Đức Quý Phi, nàng không thể không thỏa thuận với nàng. Trước đây, để hợp tác với Đức Quý Phi, nàng không thể không thỏa thuận với bà ta. Đức Quý Phi biết rất nhiều, hơn nữa, mặc dù bà ta không thích Vân Gia Ý, nhưng nàng ta đang mang thai con của Tiêu Quân Minh. Dù thế nào đi chăng nữa, Đức Quý Vị cũng sẽ không bỏ bê nàng ta. Có điều Vân Hiệu Tình vừa thốt lên thì tự bác bỏ ngay. Không đúng, không hợp lý. Tiêu Quân Hạo lại gật đầu. Đức quý vị thịnh dụng nhiều năm, quả thật là một người thông minh, nếu không thì không thể nào hợp tác với nàng ngay dưới mắt của Trương Như Bội. Lẽ ra bà ta phải biết với thân phận của Vân Gia Ý hiện tại, ở yên tại phủ Lục hoàng tử mới là an toàn nhất cho nàng ta. Mặc dù Vân Gia Ý đã gây nên rất nhiều việc hệ trọng khiến người ta oán trách, nhưng thân phận đích nữ Vân Dạ và đứa con trong bụng đủ để nàng ta được cung phụng là linh vật. Tuy rất có thể mất đi tự do, nhưng chỉ cần nàng ta không bày trò, sẽ không ai đòi mạng nàng ta. Ngươi cũng thấy có điều gì mờ ám ở nơi đây sao? Vân Hiểu Tình lại hỏi. Có phải mờ ám hay không thì vẫn nên đi hỏi đức quý vị trước thì hơn. Tiêu Quân Hào trả lời. Vân Hiểu Tình vừa định nói mình sẽ đi thì Tiêu Quân Hào lại nói. Để tài sản người sang đấy. Sau một thoáng ngập ngừng, hắn ta khẽ nói. Em ở đây với ta lát đi. Một lát nữa thôi. Tính cách của Tiêu Quân Hạo cộc cằn xưa giờ, làm việc cũng nhanh gọn. Cho dù hắn để ý Vân Hiểu Tình đi đến đâu thì cũng chưa từng yêu cầu nàng làm gì. Đây là lần đầu tiên hắn tỏ ra yếu thế với Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình hơi giật mình, thấy sắc mặt của Tiêu Quân Hạo có vẻ tái nhợt. Nàng quay đầu nhìn Tiêu Quân Khanh đang được Giang Thái Y quay quanh cùng nhóm triệu thần đang sốt ruột đứng chờ cách đấy không xa, lại lưỡng lự. Nhưng bên kia Càng Khang Đế Băng Hạ, Tuyên Thái Hậu lại từ trần, Tiêu Quân Khanh thì không rõ sống chết. Tuy vẫn còn các chư vị hoàng tử ở đây đây, nhưng những hoàng tử kia có tố chất bình thường, hoàn toàn không đảm đương nổi trọng trách. Đêm tới đêm lui chỉ còn Tiêu Quân Hạo đóng vai trò như đấng cứu thế của đại đệ. Cũng chính vì vậy mà giờ đây Tiêu Quân Hạo rất bận, phải cố gắng lắm mới có thời gian nói với nàng vài câu. Nhưng hắn ta đã nói vậy, nghĩa là hắn thật sự muốn ở cạnh mình. Tiêu Quân Hạo cũng biết mình quá mơ tưởng để vội giải thích. Bên ta đúng là có hơi bận thật, bên nàng cũng có việc, đợi mọi chuyện xong rồi. Miễn là màn bình yên vô sự thì tốt rồi, hắn không nên coi sự nàng vì chút thấp thỏm của mình. Ngươi muốn xử lý sự vụ nơi đâu? Vân Hiệu Tình đột nhiên hỏi. Tiêu Quân Hạo ngẩn người, gương mặt lộ vẻ ngơ ngác hiếm có. Vân Hiệu Tình nhìn xung quanh, quyết định vị trí cho hắn trước. Qua trong phối điện ở bên kia đi, nơi đó nằm chính giữa nhiều khu vực, giải quyết chính sự trước đã. Vân Hiệu Tình nói vậy, không hiểu sao sự hụt hẫng dâng lên trong lòng Tiêu Quân Hạo. Nhưng hắn cũng biết hiện tại nhiều rắc rối đang đến với đại lệ, quả thực không có thời gian để hắn bướng bỉnh. Được rồi. Hắn chưa kịp nói xong thì nghe Vân Hiểu Tình tiếp tục. Ta nhớ hành lang phía sau Đông Phối Điện khá rộng rãi, là nơi tránh gió lý tưởng, thích hợp cho ta nấu thuốc nhất. Nàng ngừng một lát rồi tiếp tục. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, chờ khi nào ngươi có thời gian chúng ta sẽ nói sao. Tiêu Quân Hạo ngước mắt lên một cách khó tin, vừa vui lại vừa mừng. Hiểu Tình, nàng, ý của nàng là muốn ở cùng hắn ngư? Hắn dù mừng quá đổi, nhưng cùng lúc đó lại có chút thấp thỏm. Nhưng ta sợ sẽ ảnh hưởng đến danh dự của nàng. Có bao giờ ta để ý mấy cái này đâu chứ? Vân Hiểu Tình lại tức giận. Hơn nữa, dưới tình cảnh này, có ai dám nói ra nói vào ta đâu. Có vị tôn đại Phật Vân Duệ Khải tọa trấn ở Bắc Cương, miễn là Vân Duệ Khải còn bình an vô sự thì địa vị hiện tại của nàng còn cao quý hơn cả công chúa, không ai sẽ ngu ngốc mà trêu đùa nàng. Huống chi còn có Tiêu Quân Hạo ở bên đây. Thế bệnh quan tổ mẫu, Tiêu Quân Hạo nói nhỏ. Quan tổ mẫu vừa ban hạ được mấy ngày còn được đặt trong linh cữu. Quan tổ mẫu đối xử với Vân Hiệu Tình rất tốt, Vân Hiệu Tình cũng xem quan tổ mẫu như thân nhân của mình. Bây giờ quan tổ mẫu sai lìa khỏi trần, theo lẽ thường đương nhiên Vân Hiệu Tình phải đến đình cũ bà ấy để tận hiếu. Thái hậu nương nương cũng đã đi rồi. Vân Hiệu Tình bình tĩnh đáp. Cho dù ta có tiếc nuối còn đau buồn đến đâu, cũng biết người đã khuất sẽ không bao giờ quay lại. Thay vì tốn thời gian khóc lóc trước đình cũ, ta tranh thủ điều tra chân tướng, có vậy mới an ủi người chết trên trời có linh thiêng. Ánh mắt Tiêu Quần Hạo chợt trở nên sắc bén. Nàng hoài nghi có điều uẩn khúc. Lúc trước hắn đã hỏi cùng nhân, được biết Tuyền Thái Hậu rơi xuống ao sẹn trong lúc đi dạy sầu tại Ngự Hoa Viên. Thuyền cùng nhận lập tức nhảy xuống vớt bà lên, nhưng Tuyền Thái Hậu vốn có bệnh tim, cộng thêm hiện tại trời trở lạnh, cho nên bà mới ra đi một cách vội vàng. Không phải hoài nghi, mà là nhất định có uẩn khúc. Lưỡi chai bập bùng trong đôi mắt Vân Hiểu Tinh. Sức khỏe của Thái Hậu nương nương không yếu đến mức đấy. Thật ra không chỉ Tuyền Thái Hậu, mà cái chết của Càn Khang Đế cũng quá kỳ lạ. Có điều trong tâm trí của Vân Hiệu Tinh, Tuyền Thái Hậu chiếm vị trí quan trọng hơn Càn Khang Đế, thế nên Vân Hiệu Tinh không mặn mà điều tra rõ cái chết của ông ta, phải chờ nàng tra được nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của Tuyền Thái Hậu. Được, vậy ta sẽ sai hầu cận của Quan Tổ Mẫu đến đây trông chừng hộ nàng. Tiêu Quần Hạo quyết định thật nhanh, nhưng rồi hắn ta tỏ ra áy náy. Ta biết trong lòng nàng có nghi vấn, nhưng trước mắt chưa thể điều tra kỹ được. Đại Lệ gặp hết biến cố này đến biến cố khác, hắn phải ổn định triều đình, càng không thể để những tin tức này làm nùng nài nền tảng của quốc gia. Ít nhất hắn không thể để chuyện này rùng beng lên trước khi hắn nắm giữ chứng cứ xác thực. Ta hiểu mà. Vân Hiểu Tình mỉm cười, trong lòng khẽ thở dài. Từ trước đến nay nàng luôn là người ân oán rõ ràng, nhưng giờ đây đứng trên địa vị này, nàng mới biết một số việc không phải nàng thích là có thể làm được. Bởi dù sao đằng sau một số việc ấy chính là bất tính trong thiên hạ. Có lẽ cho dù Tuyền Thái Hậu trên trời có linh thiêng cũng sẽ lựa chọn giống như nàng, nhưng nó không thể điều tra kỹ là thế. Tiêu Quần Hạo vẫn cố gắng hết sức giúp Vân Hiệu Tình tìm không ít thứ, không chỉ bao gồm những ghi chép cặn kẽ về lời khai của cung nhân lúc Tuyền Thái Hậu gặp chuyện, mà còn có kết luận mạch án của Thái Y Viện. Từng sự việc đều hết sức chi tiết, ít nhất đọc sẽ không thấy có điều bất thường. Khi Tuyền Thái Hậu gặp chuyện bất trắc, Càn Khang Đế vẫn còn nơi đấy. Tuy Tuyền Thái Hậu không phải mẫu thần của Càn Khang Đế, nhưng là đích mẫu. Hơn nữa, ban đầu Càn Khang Đế lên ngôi cũng nhờ có sự ủng hộ của Tuyền Thái Hậu. Vì vậy, Càn Khang Đế cũng khá hiếu thảo với Tuyền Thái Hậu. Do đó, lúc biết việc này, Càn Khang Đế nổi cơn thịnh nộ, nhốt tất cả cung tỵ và nội thị hầu hạ Tuyền Thái Hậu vào nhà lao, áp dụng trọng hình. Trong tình huống đó, chắc hẳn không ai dám nói dối. Nhưng Vân Hiệu Tình cứ có cảm thấy điều gì quái lạ. Quận chúa, một giọng nói đột nhiên cất lên. Vân Hiệu Tình vừa ngước mắt lên đã thấy Mai Nhự đứng trước cửa. Mấy ngày không gặp, Mai Nhự tiều tụy trông thấy, gò má vốn bầu bĩnh đáng yêu cũng hớp lại, trông cực kỳ phờ phạc. Lần này Vân Hiệu Tình về cung vội, vừa đến nơi đã đi tìm Tiêu Quần Hạo, hoàn toàn không có thời gian đi gặp Mai Nhự và những người khác. Vừa thấy Mai Nhự, nàng vừa mừng vừa hốt hoảng. Mai Như, mau vào đi. Trước kia Tiêu Quần Hạo đã nói sẽ giúp nàng tìm người, nàng cứ tưởng hắn sẽ tìm ai, không ngờ là Mai Như. Vân Hiệu Tình vừa nói vừa nhìn về phía đại điện. Từ góc độ của nàng, đúng lúc có thể nhìn thấy Tiêu Quần Hạo đang bị các triều thần bao quanh tất bật xử lý sự vụ. Có điều không biết là tâm linh tương thông hay hắn nhận ra điều gì đấy mà ngẩng đầu cùng lúc với nàng. Hai người chạm mắt vào nhau đều nhìn thấy sự ân cần ăn ý trong mắt đối phương. Họ đồng thời quay mặt đi. Vân Hiệu Tình không kiềm được có chút cảm khái. Nàng thật sự không ngờ sẽ có lúc mình và Tiêu Quần Hạo tâm linh tương thông. Rõ ràng khi nàng mới đến thế giới này, kẻ nàng hận nhất, muốn chạy trốn nhất chính là Tiêu Quần Hạo. Cuộc đời đúng là không ai lường trước được điều gì. Nàng thôi không nhìn về hướng đấy, ngoảnh mặt sang Mai Như. Ở đến đây nào. Nàng chậm rãi đi tới, coi điều bước chân khập khiễng càng làm nàng ta trông chật vật hơn. Mí mắt của Vân Hiểu Tình khẽ giật, nàng vội vàng tới đón. Chân của người làm sao vậy? Nô tỳ vừa đi ra từ thần giới ti. Mày như nói lý nhí. Cái gì cơ? Vân Hiệu Tình hít một hơi thật sâu. Tại sao lại tới đó? Lúc ấy bệ hạ chỉ ra lệnh nhốt tỳ nữ nội thị hầu hạ cảnh thái hậu nương nương vào nhà lao, sao người cũng vào thần giới ti? Nàng vừa nói vừa kéo Mày Như đến chỗ tránh gió lại ngồi xuống, sau đấy sai người ở ngoài trông chừng, không được để bất kỳ kẻ nào xông vào. Sau đấy xong xuôi, nàng mới quán ông quận của Mày Như lên. Nàng ta hốt hoảng ngăn cản. Quận chúa, nô tỳ không sao, chỉ là say sát ngoài dạ, người đừng để ý. Vân Hiệu Tình trừng mắt với nàng ta. Buông ra. Mày Như rụt người lại, đành buông tay ra. Vân Hiệu Tình cẩn thận vén ống quần của Mày Như lên, vết thương bê bết máu thịt đập ngài vào mắt nạn. Nó đã được băng bó nhưng rất sơ sài, thà không băng bó thì còn hơn, nhiều hơn là đã chạy mũ, trông thấy mà phát hoảng. Có chuyện gì vậy? Vân Hiệu Tình giận dữ quát lớn. Vành mắt của Mày Như bỗng đỏ hoe, nàng ta nói nhỏ. Thái hậu nương nương rơi xuống nước, lên cơn đau tim. Bệ hạ nổi trận lôi đình, nhốt toàn bộ nô tại cảnh thái hậu nương nương vào nhà lao. Nhưng thẩm vấn rất nhiều lần mà vẫn không tìm thấy manh mối. Bệ hạ vô cùng tức giận, bắt hết người trong cùng thái hậu nương nương và nô tỳ vào thần giới ti. Nhớ lại cảnh tượng hôm đó, Mày Như nghẹn ngào. Bệ hạ nổi cơn tam bệnh, công chúa điện hạ nói đỡ cho các nô tỳ, nhưng bệ hạ mắng ngài ấy bất hiếu, bất kính, không phạt ngài ấy quỳ trần tuyết để kiểm điểm bản thân. Tất cả là lỗi của nô tỳ, không những không bảo vệ được công chúa điện hạ, còn khiến ngài ấy bị liên lụy vì các nô tỳ. Vân Hiệu Tình đầy thở dài. Cô công chúa là một nữ tử tốt bụng, mặc dù nàng ta hơi kiêu ngạo vì được nương chiều, nhưng luôn đối xử tốt với người khác, đối xử rất chân thành. Chẳng lạ gì khi cụ công chúa che chở Mày Như và các nô tỳ khác trong tình huống đấy. Cơ mà nghe Mày Như nói vậy, Vân Hiệu Tình cũng hiểu được tại sao lúc trước Trương Như Bội có thể bắt cụ công chúa đi dễ dàng như vậy. Càn Khang Đế lâm bệnh nặng, Tuyên Thái Hậu băng hạ, ngay cả hạ nhân thân tín của mình cũng bị bắt vào thần giới ti. Cụ cần chúa lẻ loi một mình, đương nhiên không có ai bảo vệ. Vành mắt của Mày Như đỏ hoa. Nô tỳ càng không ngờ Tư Hoàng Tử Phi còn sai người bắt cụ công chúa đi, là do lỗi của nô tỳ đã không bảo vệ được cụ công chúa. Muội ấy không sao đâu, hiện tại muội ấy đang trên đường hồi cung rồi. Vân Hiệu Tình vừa trấn an Mày Như, vừa lấy thuốc bên cạnh ra, cẩn thận bôi thuốc cho Mày Như. Nàng ta vô thức tránh đi rồi nói: Quận chúa à, nô tỳ tự làm được, sao có thể nhờ người bôi thuốc cho nô tỳ cơ chứ? Vân Hiệu Tình giữ nàng ta lại: Đừng tránh, vết thương của người nặng lắm, chữa trị cẩn thận thì còn lành được, chứ còn lần nữa thêm nữa, cái chân này của người không dùng được nữa đâu. Mày Như chết trận tại chỗ, che mặt, đau đớn không thành tiếng. Không dùng được nữa thì không dùng được nữa, nô tỳ cũng không còn mặt mũi để sống tiếp nữa. Nói gì hả? Thà sống bình còn hơn chết nhục. Nếu người chết khi Dung Hoa trở về, mùi ấy sẽ đau đớn còn hơn gì nữa. Đúng rồi, Thúy Vi đâu? Quận chúa, Thúy Vi tỷ tỷ đã ra đi rồi. Vân Hiệu Tình chợt ngước mắt lên. Cái gì? Khác với vẻ lành lợi và đáng yêu của Mai Như, ở Thi Vị luôn mang nét chín chắn và trưởng thành. Trong cung thái hậu này, trừ các ma bà và cô ra, Thi Vị là người biết ý và chu đáo hiếm có nhất trong số các đại cung nữ. Bởi vậy, Tuyền Thái Hậu mới tặng Thi Vị cho cụ công chúa với mong muốn Thi Vị sẽ nhắc nhở cụ công chúa bất cứ khi nào cần thiết. Mày Như rớt nước mắt lã chả. Không chỉ Thi Vị tỷ tỷ mà vương cô Ly cô cũng. Quận chúa, trong số những người phục vụ trong cung thái hậu, số người có thể sống sót với thân thể lạnh nặng như nô tỳ chỉ có 1/10 mà thôi. Là ai đã ra lệnh? Vân Hiệu Tình không tài nào kiềm chế cơn tức giận đang đốt cháy lồng ngực. Ánh mắt nàng lạnh đi trông thấy, nàng gằn từng chữ một. nàng ở trong cung của Tuyền Thái Hậu bao nhiêu năm, mặc dù được Tuyền Thái Hậu yêu thương, nhưng mọi người trong cung đều chăm sóc nàng tận tình. Cung Thái Hậu tự như chốn bồng lai duy nhất của hoàng cung. Vậy mà giờ đây, không chỉ Tuyền Thái Hậu, mà những cung nhân nô tỳ ấy cũng ra đi rồi sao? Không thể nào. Cho dù trừng phạt nghiêm khắc đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể phạt nhiều người trong thời gian ngắn như vậy. Bọn nô tỳ cũng không rõ, sau khi Thái Hậu nương nương gặp chuyện không may, các cung nhân hầu hạ Thái Hậu nương nương tản bộ ở gần hoa viên, tất cả đều bị nhốt vào ngục, mà bọn nô tỳ chỉ bị cấm túc thôi. Ai ngờ hai hôm sau, bệ hạ hạ chỉ phạt bọn nô tỳ vào thần giới ti, ngay cả cụ công chúa điện hạ xin tha thứ cũng không được. Mai Như lại òa khóc. Nô tỳ biết thần giới ti không phải nơi tốt lành, nhưng nghĩ dù sao nơi đó có đáng sợ đến đâu cũng tuân theo quy tắc. Hơn nữa Thái hậu nương nương ra đi vội vàng như vậy, nô tỳ cũng biết e rằng đã có chuyện xấu xảy ra. Nhưng nếu có thể tìm được nguyên nhân, bọn nô tỳ sẵn sàng đàn xả trong đáy một lần. Nhưng mà nô tỳ không ngờ, nô tỳ vừa vào thì chúng chẳng thèm thẩm vấn mà quất gậy tới tấp. Lúc đó vậy mà lớn tuổi không chịu nổi, thì vì tỷ tỷ đã giúp nô tỳ một gậy. Cây gậy đó nện ngay vào đầu tỷ ấy, nên Mai Như không cầm nổi nước mắt. Nô tỳ thực sự hận chính mình lắm, tại sao lúc đó lại tránh ra. Nô tỳ sức thân hèn mọn, cơ thể to lại khỏe mạnh hơn thí vì tỷ tỷ rất nhiều, cho dù ăn một gậy thì cũng không chết được. Nếu không vì nô tỳ, thí vì tỷ tỷ đã không chết rồi. Nét mặt của Vân Hiểu Tình nặng trĩu, nàng khẽ hít một hơi, cố gắng dằn xuống tất cả cảm xúc phức tạp xuống đáy lòng, chậm rãi thốt. Không đúng. Mai Như ngẩn người, không nhìn được mà ngước mắt lên. Quận chúa, không đúng ở nơi đâu à? Vân Hiểu Tình nhìn Mai Như, bình tĩnh nói. Trước đó ta đã chú trọng điều tra thần giới tỷ, cũng biết bất cứ ai ở đó cũng có thủ đoạn, không bao giờ xảy ra tình trạng sơ suất được. Cho dù lúc đó thúy vị đâm một gậy cho người, thì với thủ đoạn của những kẻ đó, việc xảy ra án mạng là điều không thể xảy ra. Nếu chúng đã muốn nay mạng người, tuyệt đối không phải sơ suất, mà là được lệnh của ai đó muốn các người phải chết thật. Mai Như lại ngơ ngác, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói. Nhưng giết chúng nô tài để làm gì? Ánh mắt của Vân Hiểu Tình nặng trĩu. Càng Khang Đế chắc chắn sẽ giận cả chém thức, trút giận lên đám Mai Như vì chuyện của Thái Hậu nương nương. Nhưng nếu ông ta trút giận sang người khác thì có thể quang minh chính đại, việc gì giết người lén lút như vậy? Quận chúa à, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Mặc dù mông lung, nhưng Mai Như cũng đoán ra được vài phần bất thường. Sau đó hoảng hốt nói nhỏ. Lúc đó cùng bị bắt vào thần giới tỷ với người còn có những ai? Thúy vị tỷ tỷ, Phương cô cô, còn có một vài vị cô cô nữa, hầu hết đều là người có mặt trong cung Thái Hậu. Sau khi Lý Ma Ma rời cung, Phương cô cô chính là người thân cận nhất ở bên cạnh Thái Hậu. Thái Hậu nương nương thì như vậy, sao bà ấy có thể không đi theo? Mai Như à, ngươi suy nghĩ kỹ đi, hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cũng không có chuyện gì. Hôm đó sau khi người cùng Châu Thiếu Khanh xuất cung, Thái Hậu nương nương liền bảo muốn dẫn cụ công chúa xuất cung. Vương cụ cụ bèn dẫn bọn nô tỳ đi thu dọn đồ đạc. Thái hậu nương nương tự mình dẫn người ra ngoài. Chỉ có điều một lúc lâu sau thủy tuyết rơi, vương cụ cụ không yên tâm lắm, nên cầm áo choàng đi đón Thái hậu nương nương. Có đón được không? Không. Vương cụ cụ ra ngoài không bao lâu thì phía Thái hậu nương nương sẽ ra chuyện. Bọn nô tỳ nhận được tin tức vội vã chạy tới, nhưng đợi thái y đến hết thì bà ấy mới trở về. Còn lại nô tỳ mở cửa hồng cho bà ấy. Cửa hồng? Bà ấy vào từ cửa hồng sao? Mai Như gật đầu. Còn lại nô tỳ mở cửa cho bà ấy. Nhưng mà Phương cô cô bảo nô tỳ đừng nói cho người khác biết. Có điều lúc đó sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào Thái hậu, cho nên Phương cô cô không muốn người khác phát hiện cũng có lý. Nói thì có lý, nhưng không biết tại sao nàng luôn có cảm thấy có chỗ nào đó là không đúng. Vân Hiểu Tình đứng bật dậy. Phương cô cô đâu? Bà ấy vào trận giới tỳ ngày thứ ba đã không thể chống đỡ nổi. Nô tỳ còn nghĩ cách đòi sạch cơ thể cho bà ấy. Đời này Phương cô cô không dễ dàng gì, dù thế nào cũng nên trở về một cách sạch sẽ. Trong lòng của Vân Hiểu Tình liền trầm xuống. Nàng vốn tưởng rằng Phương cô cô vẫn còn sống, nhưng không ngờ bà ấy cũng chết trong trận đại nạn này. Trước khi Phương cô cô đi, có để lại lời gì không? Nói cách khác, sau khi Thái hậu nương nương xảy ra chuyện, Phương cô cô có từng nói điều gì không? Không nói gì ạ. Sau khi Thái hậu nương nương qua đời, chúng nô tỳ vẫn luôn khóc thương. Phương cô cô đã khóc đến mức ngất đi mấy lần, trong miệng còn luôn gọi Thái hậu nương nương. Sau đó vào thần giới ti, tất cả mọi người đều chịu phạt. Sau đó lần lượt từng người rời đi, căn bản không thể quan tâm nổi đến bên cạnh. Giọng nói của Mai Như đột nhiên dừng lại. Vân Hiểu Tình ngước mắt nhìn. Có chỗ nào không đúng? Nô tỳ không biết đây được coi là điều bất ngờ không? Chỉ là khi đó Thái hậu nương nương qua đời, là Phương cô cô đích thân dẫn người giúp Thái hậu nương nương thay y phục. Sau đó ở thần giới tỳ, bà ấy bị thương nặng rơi vào hôn mê rồi, vẫn nhớ đến túi thơm đeo bên người Thái hậu nương nương. Túi thơm? Có thể Phương cô cô sau đó cảm thấy Thái hậu nương nương không thích túi thơm đó. Mai Như nghĩ lại, cảm thấy bản thân nghĩ nhiều. Có lẽ nô tỳ đã nhìn nhầm. Nàng ta nói không khỏi trở nên uể oải. Nếu như Thúy Vi ở nơi đây, nhất định có thể tìm ra nhiều điểm bất thường hơn. Nhưng nàng ta không biết làm gì cả. Người chắc chắn Phương cô cô từng nhắc đến túi thơm chứ? Vân Hiệu Tình lại lẩm bẩm. Nô tỳ chắc chắn. Mai Như vội vàng ngẩng đầu. Vân Hiểu Tình hơi nheo mắt lại. Thời gian nàng ở trong cung Thái hậu không hề ngắn. Tính tình Phương cô cô cẩn trọng, rất cẩn thận, theo lý mà nói sẽ không xuất hiện sơ suất như vậy. Bà ấy nói vậy chắc chắn phải có nguyên do nào đó. Trực giác mách bảo Vân Hiểu Tình việc mà Phương cô cô nói chắc chắn có nguyên nhân. Vân Hiểu Tình đột nhiên đứng dậy. Mai Như không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nói. Quận chúa. Vân Hiệu Tình liếc nhìn Tiêu Quận Hạo đang bận rộn trong đại điện, hơi do dự rồi vẫn nói. Người ở lại đây để đợi ta. Vâng. Vân Hiệu Tình rảo bước đi về phía đại điện. Còn chưa đến trước điện đã có người thông báo cho Tiêu Quận Hạo. Tiêu Quận Hạo mặc dù đang bận sức đầu mẻ trán nhưng cũng biết Vân Hiệu Tình không phải người không màng đại cuộc, mí mắt giật giận, tùy ý tìm vài lời từ chối uyển chuyển, bỏ lại chúng triều thần, sau đó vẻ mặt phức tạp rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Sao vậy? Vân Hiểu Tình giải thích một cách đơn giản những lời Mai Như nói một lượt rồi lại nói. Ta cảm thấy có chút bất thường, ta phải đi xem sao? Trực giác mách bảo nàng, chuyện này cực kỳ có khả năng ảnh hưởng đến toàn cuộc. Tiêu Quân Hạo suy nghĩ một lát rồi lại nói. Ta đi cùng nàng. Phía người... Vân Hiệu Tình không khỏi liếc nhìn chúng triều thần ở trong điện. Ngươi đi được không thế? Hiện giờ việc đại thể đã định, còn lại chỉ là chi tiết nhỏ nhặt. Ta về lâu như vậy vẫn chưa đi bái kiến hoàng tổ mẫu, vốn chính là bất hiếu. Tiêu Quần Hạo nhỏ giọng nói. Vân Hiệu Tình liếc nhìn Tiêu Quần Hạo, mỉm cười không vạch trần. Hiện giờ trước khi nàng đến thăm quan tài của Tuyên Thái Hậu, nàng muốn xem chiếc túi thơm mà Tuyên Thái Hậu mang theo ở bên mình. Theo lý mà nói, người chết là chuyện lớn, vốn không nên tùy ý lại gần, huống chi còn có người có thân phận như Tuyên Thái Hậu. Tiêu Quân Hạo theo nàng đến đó, với thân phận của hắn, nàng hành sự chắc chắn có thể thuận lợi hơn nhiều. Coi điều giữa hắn và nàng đã sống qua khoảng thời gian khá sáo, nàng cũng không cần phải nói lời cảm ơn với hắn. Hai người họ đều có tính cách dứt khoát và nhanh nhẹn, đã quyết định thì lập tức ra ngoài. Sau khi ra khỏi cửa mới phát hiện phía chân trời đã hiện ra vệt màu trắng xanh, toàn bộ trong tầm mắt đều là sắc tuyết mênh mông, trông có vẻ cực kỳ vắng vẻ. Vân Hiểu Tình luôn cảm thấy hoàng cung này hoang vắng tịch mịch, nhưng không thể ngờ lúc này lại lạnh lẽo và vắng vẻ đến thế này. Không chỉ lạnh lẽo hoang vắng mà còn có cảm giác sơ sát tiêu điều. Nàng, ngươi. Hai người đồng thời lên tiếng, đưa mắt nhìn nhau, không hẹn cùng dừng lại. Vân Hiểu Tình quả quyết nói: Tứ hoàng tử điện hạ sao rồi? Nàng nhớ đến Tiêu Quân Khánh, lúc trước thay y tới báo, nói rằng tình thế rất không tốt, phi trường nhiều bội bắt đầu làm loạn, may mắn là trông coi nghiêm ngặt, cho nên không xảy ra chuyện gì. Trương Như Bội cũng là một kẻ điên, ta biết tình cảm của nàng ta với Tiêu Quân Khánh rất sâu đậm, nhưng không ngờ nàng ta lại quả quyết như vậy. Vân Hiệu Tình lại cau mày: Nhưng người có chắc chắn những chuyện trước kia là do một mình nàng ta làm không? Không biết tại sao nàng cứ cảm thấy có chỗ nào đấy không đúng. Ta đã bảo mấy người Vô Ảnh đi điều tra, quả thực do một mình nàng ta làm. Hơn nữa ta cũng đã hỏi tùy tùng ở bên cạnh Tư Hoàng Quỳnh. Những ngày này Tư Hoàng Quỳnh luôn bị Trương Như Bội nhốt trong phủ để dưỡng thương. Lúc hắn bị thương cũng không nhẹ, luôn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nếu không phải chuông báo tàng đột nhiên vang lên, hắn căn bản không phát hiện có chuyện xảy ra. Người bên cạnh Tứ hoàng tử làm chứng hả? Đúng vậy. Tiêu Quân Hạo quay đầu liếc nhìn nàng, hơi mỉm môi, đè nén tất cả cảm xúc nghi ngờ xuống. Ta biết nàng không tin Quỳnh ấy, nhưng ta không chỉ hỏi người bên cạnh Quỳnh ấy, còn phải người âm thầm điều tra. Mấy ngày này Tư Quảng Quỳnh qua thật ở trong phủ đệ, chưa từng ra vào. Vân Hiểu Tình không tỏ rõ ý kiến. Nàng cảm thấy không đúng sao? Tiêu Quân Hạo hỏi. Không có gì cả, chỉ cảm thấy vận mài của Tư hoàng tử không khỏi quá tốt. Tiêu Quân Hạo không nói gì, hắn cũng không ngốc, dĩ nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Vân Hiểu Tình. Khoảng thời gian này Tiêu Quân Khánh đều bị nhốt trong phủ đệ dưỡng thương, vậy thì chuyện Trương Như Bội làm đều không liên quan đến hắn. Cùng lắm chỉ bị gán cho tội danh quản giáo không nghiêm. Nhưng nếu Trương Như Bội thật sự giết chết Tiêu Quân Hạo, vậy thì Tiêu Quân Khánh chính là hoàng tử duy nhất nắm quyền kiểm soát mọi chuyện tại đại lệ. Đến lúc đó, chúng triều thần cho dù có nghi ngờ cũng không thể không tiến cử Tiêu Quân Khánh làm hoàng đế. Nhưng hiện tại, Trương Như Bội đã thất bại. Chưa nhiều bội thất bại thì Tiêu Quân Khánh đã xông vào cùng đúng lúc này, gần như thần kỳ, thậm chí còn việc cứu người sống chết chưa rõ. Nếu lúc này hắn có thể vượt qua được, không nói chuyện khác, ít nhất sẽ không ai lấy chuyện chưa nhiều bội để công kích hắn. Hắn vẫn là Tư hoàng tử quay phòng lẫm liệt chính gốc, không chút tì vết nào. Tiêu Quân Hạo trầm mặc một lát, sau đấy thấp giọng nói: Chuyện này ta sẽ tiếp tục điều tra. Vân Hiểu Tình liếc hắn một cái rồi nuốt lời định nói xuống. Tiêu Quân Hạo trọng tình trọng nghĩa nhất, hơn nữa xét ở mức độ nhất định, Tiêu Quân Khánh đối xử với Tiêu Quân Hạo rất trượng nghĩa. Bắt Tiêu Quân Hạo coi Tiêu Quân Khánh là kẻ bị tình nghi, quả thực là làm khó hắn. Nàng hơi cụp mắt xuống rồi lại nói: Ta vẫn không tin Tiêu Quân Khánh. Không đợi Tiêu Quân Hạo tiếp lời, Vân Hiểu Tình giơ tay lên rồi nói tiếp: Ngươi đừng phản bác ta. Đợi ta nói hết đã. Ta tận mắt chứng kiến Tiêu Quân Minh chết trước mặt mình. Trước khi Tiêu Quân Minh chết, quả thực đang chỉ tội Tiêu Quân Khánh. Ngươi cũng biết hai người họ trước kia có mối quan hệ rất sâu sắc. Tuy rằng chuyện ồn dịch do một mình Tiêu Quân Minh chỉ đạo, nhưng với sự thông minh của Tiêu Quân Khánh, ta không cho rằng hắn không phát hiện ra chút manh mối nào. Vân Hiệu Tình lại tiếp tục nói: Hơn nữa ban đầu ở Tông Miếu cơ quan trùng trùng, sát thủ cũng nhiều, hơn nữa không chút lưu tình, bệ hạ quả thật muốn giết Tiêu Quân Khánh, điều này không thể nghi ngờ. Tiêu Quân Hạo cau mày thật chặt. Vân Hiểu Tình ngước mắt nhìn hắn: Nhưng tại sao bệ hạ lại phát động nhiều người để giết Tiêu Quân Khánh như vậy? Tiêu Quân Khánh khi đó đã bị nhốt vào lao ngục rồi, có thể mượn cớ tra án nhốt hắn trong ngục giống như lúc trước nhốt Tiêu Quân Minh. Nhưng bệ hạ cứ giết Tiêu Quân Khánh vào giờ phút quan trọng này, nhất định bên trong còn có nguyên nhân nào đấy. Vân Hiểu Tình nói: Đừng nói với ta cái gì mà giết hắn để giúp người an toàn lên ngôi hoàng đế. Với uy tín của bệ hạ và quy thế của người, hơn nữa khi đó Tiêu Quân Khánh đã bị đuổi đến đất vong, như vậy Việc ngươi trở thành trữ quân chỉ là vấn đề thời gian, bệ hạ căn bản không có lý do để điều động nhiều người như vậy. Đồng tỉnh lớn như vậy, trận chiến lớn như vậy, nếu như không phải Tiêu Quân Khanh may mắn, căn bản không thể thoát được. Bước chân của Vân Hiểu Tình đột nhiên dừng lại, nàng nhớ đến một khả năng. Tiêu Quân Hạo đã tiến lên phía trước vài bước mới phát hiện nàng không đi theo, hắn lập tức quay đầu, để thấy Vân Hiểu Tình giống như nhớ tới điều gì đó, sắc mặt có chút khó coi, trong lòng hắn khẽ động, lập tức đi tới. Sao vậy? Vân Hiểu Tình ngước mắt nhìn Tiêu Quân Hạo. Hôm đó Tiêu Quân Khanh vào tông miếu, ta vốn không định gặp hắn, lại châu nhiên tới tìm ta, nói là muốn ta giúp Tiêu Quân Khanh, cùng nhau đi gặp Tiêu Quân Khanh, đánh bại đánh bạ, lại giúp hắn giải quyết cục diện khó khăn. Nếu như ngày từ đầu hắn đã thiết kế sẵn thì sao? Nghĩ đến khả năng này, Vân Hiểu Tình gần như không rét mà run. Nếu thật sự Tiêu Quân Khanh cố ý sắp đặt, vậy người này quá đáng sợ. Bàn tai nàng chợt cảm thấy ấm áp. Vân Hiểu Tình giật mình, sau đó nhận ra Tiêu Quân Hạo đã nắm lấy tai nàng. Bất luận thế nào, giờ đã có ta ở nơi đây. Hiện giờ trong lòng hắn tràn ngập phiền muộn và hối hận. Nếu không phải khi đó hắn rời khỏi kinh thành, có lẽ những chuyện này căn bản không xảy ra. Vân Hiểu Tình cũng sẽ không phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Vân Hiểu Tình nhìn Tiêu Quân Hạo, trong mắt không che giấu được sự đau đớn, muộn màng nhớ ra chuyện trước kia đối với nàng mà nói có lẽ chỉ là kinh ngạc, nhưng Tiêu Quân Hạo không hề hay biết, sợ rằng bản thân hắn cho rằng nàng đã xảy ra chuyện. Hắn đã chạy vào kinh thành với tâm trạng như thế, lại xông vào hoàng cung mà trong lòng thấp thỏm đến thế nào. Tuy rằng tất cả mọi người đều nói lần này Tiêu Quân Hạo vào thành là vì càng khang đế, là vì đại cuộc, nhưng nàng cũng biết trong lòng hắn, chuyện của nàng tất nhiên cũng chiếm một vị trí cực kỳ lớn. Trái tim nàng tài chảy, một trái tim giống như bị ngâm trong axit, vừa chua vừa ngứa lại vừa sưng. Lại nhìn người đàn ông trước mặt, mới qua vài ngày đã đen và gầy đi rất nhiều, mũi nàng lại cay cay. Nàng tiến lên hai bước, sau đó ôm lấy eo hắn. Tiêu Quân Hạo lại cứng đờ nơi đó, không thể tin mà nhìn Vân Hiểu Tình ở ngay trước mặt, gần như cảm giác bản thân đang nằm mơ. Hiểu Tình, nàng... Hắn lẩm bẩm, nhất thời không tìm lại được ngôn ngữ của bản thân, thậm chí không tìm được suy nghĩ của mình, chỉ ngơ ngác nhìn Vân Hiểu Tình. Nàng... Ta không sao? Vân Hiểu Tình nói. Ngươi nên biết, ta luôn coi thể biến nguy thành an. Ta biết. Tiêu Quân Hạo vẫn giữ tỉnh táo, vô thức đáp lời. Ta biết nàng có bản lĩnh, nhưng dù thế nào ta cũng không yên tâm. Đây là bản năng của con người, hắn không thể phản kháng, cũng không muốn kháng cự. Vân Hiểu Tình khẽ thở dài một hơi. Ta hiểu. Vậy nên lúc trước nàng biết rõ Tiêu Quân Hạo có thể đối phó được Chương Như Bội, nhưng vẫn vội vàng chạy vào cung, sợ rằng đã làm lỡ chuyện gì đó. Nhưng cho dù là vậy, nàng nhìn Tiêu Quân Hạo trúng độc ngã xuống, trái tim vẫn không khỏi cảm thấy như bóp chặt. Trái tim nàng đau đớn đến khủng khiếp. Lúc đó nàng mới hiểu được suy nghĩ của chính mình. Nàng nhỏ giọng nói, ta cũng cảm thấy vậy. Tiêu Quân Hạo vẫn cứng đờ ở đó, hắn chỉ cảm thấy mũi mình nhàn nhạt mùi thuốc tràn ngập chân chớp mũi. Hắn dường như cảm thấy toàn thân mình sắp bị mùi thuốc đấy hòa tan. Vì vậy mãi cho đến khi Vân Hiểu Tình lùi lại một bước, hắn mới chợt tỉnh táo, chợt tiến lên kéo tay của nàng, trong đôi mắt đèn tràn ngập ngạc nhiên và nghi ngờ, còn có sự nóng bỏng. Hiểu Tình, nàng... Lời mà nàng vừa nói lại thật sự là ý hắn hiểu, có đúng không? Nếu như hắn hiểu sai thì nàng rõ ràng đang nói nàng đối với hắn cũng giống như hắn. Vân Hiểu Tình biết Tiêu Quân Hạo có lúc hơi ngốc, nhưng không ngờ Tiêu Quân Hạo ngốc đến mức này. Hơn nữa dù nàng tâm tư thẳng thắn, cũng không thích làm người khác bị hắn lắp bà lắp bắp hỏi như vậy, nàng hiếm kỳ cảm thấy ngại ngùng đôi chút. Mặt nàng nóng lên. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Chưa từng gặp kẻ nào ngốc như vậy. Lẽ nào con muốn nàng nói rõ ràng hết sao? Nói rõ hết rồi có ý nghĩa gì nữa? Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn, lập tức rút tay về. Mà là Tiêu Quân Hạo chỉ choáng váng một lúc, rất nhanh đã phản ứng lại, vội vàng túm chặt lấy tay nàng, trong đôi mắt đèn tràn ngập vẻ nóng bỏng. Nếu không phải trước mắt nơi nơi đều là đồ tàn, hắn gần như hận không thể bật cười thật to. Hắn đã đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được đến giờ phút này. Nhưng cho dù trong lòng hiểu rõ, hắn vẫn có chút thấp thỏm. Hắn nhìn chằm chằm Vân Hiệu Tình, lắp bắp hỏi: "Hiệu Tình, nàng thật sự bằng lòng? Nàng thật sự không hối hận chứ?" "Ta hối hận rồi, có được chứ?" Vân Hiệu Tình vừa nói vừa tức giận trợn mắt. Vốn dĩ nàng cố ý làm vậy, nhưng khi thấy bộ dạng lúng ta lúng túng của Tiêu Quân Hạo, nàng lại cười khúc khích. Thời tiết đang giá rét, nhưng nàng cười vậy khi người ta cảm thấy xuân về hoa nở, mây đèn giăng kín bầu trời, trông có vẻ đẹp đẽ đáng yêu hơn. Cuối cùng Tiêu Quân Hạo không chịu nổi nữa, hắn bước tới vội để ôm chặt lấy nàng. Lực ôm của hắn chặt đến mức Vân Hiệu Tình cảm thấy bản thân sắp bị siết đến chết, nhưng nàng không nói gì cả. Tuy có hơi đau, nhưng nàng có thể hiểu được tâm trạng của Tiêu Quân Hạo. Thật ra cần gì phải nói đến Tiêu Quân Hạo, đến cả nàng cũng không khỏi thấy vui vẻ theo. Kiếp trước lúc nào nàng cũng bận rộn học tập và nghiên cứu, mặc dù xung quanh có rất nhiều người theo đuổi, nhưng nàng thật sự không có ý đó. Sau đến thế giới này, mới đầu nàng thấy chán ghét tên ngốc Tiêu Quân Hạo này, nên lại càng không có ý định đấy. Nàng cũng không ngờ nàng quanh quẩn ở thế giới này lâu đến thế, mà cuối cùng nàng với Tiêu Quân Hạo lại thành một đôi. Nghĩ đến chuyện này, nàng không nhịn được mà thở dài. Nếu cha ta mà biết, có khi ông ấy còn muốn lột da ngươi đấy. Sau đó ông sẽ than ngán thở dài với nàng, chỉ hận không thể bổ đầu nàng ra xem đầu nàng có bị vào nước không. Biết rõ trên núi có hổ mà vẫn cố đi, đúng là như đang lên cơn. Nghĩ đến những câu nói có thể Vân Duệ Khải sẽ nói, Vân Hiệu Tình không nhịn được bật cười. Vốn dĩ trong lòng Tiêu Quân Hạo đang rất kích động, nhưng khi Vân Hiệu Tình cười như thế, hắn cảm thấy mọi cảm xúc của mình lập tức chùng xuống, bỗng không biết nên trả lời hay tức giận. Hắn nhắm mắt lại, ôm thật chặt nữ nhân khiến người ta mất hứng vào trong lòng. Vân Hiệu Tình lại kêu đau, cuối cùng nàng không chịu đựng nữa, duỗi tay bổ lên vai hắn. "Ngươi còn kích động nữa thì ta sẽ đi cùng Thái Hậu nương nương đấy." Tiêu Quân Hạo yên lặng, hắn đưa tay lên bịt miệng nàng lại thở dài. "Nàng nói linh tinh gì đây?" Mặc dù nàng không sợ sự sống chết, nhưng nói chuyện không lựa lời như vậy thật sự khiến hắn không biết phải làm sao. Vân Hiệu Tình cười tủm tỉm đẩy tay hắn ra. "Sống chết có số, phú quý do trời, đâu thể nào chỉ ta lỡ miệng nói một câu ông trời đã nghe được thật, có đúng không? Yên tâm đi, ta khỏe lắm." Cơ thể nàng khỏe mạnh, nhưng Tiêu Quân Hạo lại... Lòng Vân Hiệu Tình chùng xuống, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. "Đi thôi, nếu đã đến chỗ của Thái Hậu nương nương rồi, cũng nên đến lại Thái Hậu nương nương một lại chứ." Trước giờ, Tuyên Thái Hậu tự ái lại thường xuyên nghĩ cách làm mài cho Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo. Nếu lão nhân già còn sống, biết bọn họ cũng có ngày này, chắc chắn bà sẽ rất vui mừng. Tiêu Quân Hạo nghiêm nghị gật đầu. Tử cung của Tuyên Thái Hậu được trang trí cực kỳ nghiêm trang và trang trọng, đầy đủ tất cả mọi thứ. Dù sao lúc Tuyên Thái Hậu mất, Càn Khang Đế vẫn còn sống. Tuyên Thái Hậu là đích mẫu của Càn Khang Đế, đương nhiên Càn Khang Đế sẽ chu toàn tất cả mọi thứ. So với lúc Càn Khang Đế băng hạ, tử cung của ông được trang trí có phần hơi qua loa. Dù sao lúc ông ta qua đời không có bất kỳ hoàng tử nào ở bên cạnh, chỉ có mỗi nhị tức phụ Trương Như Bội không mấy thân thiết có mặt nơi đấy. Hơn nữa Trương Như Bội chỉ muốn lợi dụng Càn Khang Đế, coi ông ta như đá kê chân, nên tử cung trang trí cực kỳ qua loa. Hơn nữa sau khi Tiêu Quân Hạo hồi cùng đã phải vội vàng đi cứu người, thật sự không rảnh rỗi để ý điều này. Mãi cho đến khi mọi chuyện ổn định, hắn mới bắt đầu sắp xếp tử cung của Càn Khang Đế để cho nó miễn cưỡng ra dáng một chút. Nàng bỗng nhớ đến một chuyện, quay đầu nhìn Tiêu Quân Hạo đang quỳ lại sát bên cạnh. Tiêu Quân Hạo quay đầu nhìn nàng, trong đôi mắt đèn lộ ra chút thắc mắc. Vân Hiệu Tình nhìn cung nhân hầu hạ xung quanh, lắc đầu tới không có việc gì. Có một số chuyện không nên nói ra vào lúc này. Nàng cũng yên lặng quỳ xuống, cũng nặng nề quỳ lại sát đất trước cửu hoàng của Tuyền Thái Hậu với Tiêu Quần Hạo. Xung quanh vang lên tiếng khóc thảm cực kỳ bi thương. Từ trước giờ Vân Hiểu Tình đã quen đối mặt với sống chết, nhưng giờ phút này nàng không khỏi nghĩ đến giọng nói và vẻ mặt bùi cười của Tuyền Thái Hậu. Sống mũi hơi cay cay, nàng rơi nước mắt. Nàng cứ tưởng nàng có thể khống chế bản thân, nhưng không ngờ tất cả sự không đau lòng ấy chỉ là chưa đến lúc đau lòng thôi. Từ giờ trở đi, ở thế giới này không còn Thái Hậu nương nương yêu thương nàng như tôn nữ nữa. Tai nàng lại ấm áp, Tiêu Quần Hạo nắm lấy tai nàng. Nàng muốn cười để chứng minh mình không sao, nhưng vừa nở nụ cười nàng vẫn không kìm được mà rơi nước mắt. Nàng nhỏ giọng nói, thậm chí ta còn không được nhìn mặt lão nhân gia lần cuối. Nếu lúc đấy ta ở đó, có lẽ lão nhân già có thể sống tiếp được. Ngươi nói xem, liệu bà ấy có trách ta không? Tiêu Quần Hạo nắm chặt tay của Vân Hiệu Tình. Trước giờ hoàng tổ mẫu rất từ ái, chắc chắn bà ấy sẽ không trách nàng đâu. Vân Hiệu Tình muốn cười, muốn nói gì đấy, nhưng lời đến bên miệng lại biến thành một tiếng thở dài. Sao nàng lại không biết Tuyền Thái Hậu vô cùng từ ái? Nhưng chính vì biết Thái Hậu nương nương từ ái, trong lòng nàng lại cảm thấy áy náy hơn. Tiêu Quần Hạo vỗ tai nàng, đứng dậy nhìn xung quanh. Lùi xuống đi, bổn vương muốn nói mấy câu với hoàng tổ mẫu. Tiêu Quần Hạo bây giờ cũng là người có quyền thế lớn ở trong cung. Hắn lên tiếng, dù trong lòng mọi người có thắc mắc, nhưng không dám nói điều gì thêm, tất cả đều lui ra ngoài. Chỉ một lúc sau, tử cùng vốn đang hơi ầm ĩ lập tức trở nên yên tĩnh. Vân Hiệu Tình cũng đứng dậy, đi đến trước quan cũ của Tuyền Thái Hậu, nhẹ giọng nói, Thái Hậu nương nương, nếu người thật sự có linh, người giúp chúng con tìm được chân tướng đi. Cạch một tiếng, Tiêu Quần Hạo gõ quan cũ, đột nhiên hắn dùng lực nắp quan tài từ từ mở ra. Tuyền Thái Hậu lẳng lặng nằm đó, sắc mặt vẫn hiện từ giống như không phải đã qua đời, chỉ là bà đang ngủ say. Trong lòng Vân Hiệu Tình lại thấy bi thương. Hiệu Tình. Tiêu Quần Hạo nhìn về phía nàng, sắc mặt hơi lo lắng. Vân Hiệu Tình gượng gạo ra hiệu nàng không sao, sau đó mới đi đến bên cạnh Tuyền Thái Hậu, trong lòng lặng lẽ bày tỏ sự khó chịu. Lúc này nàng mới nhìn về phía Tuyền Thái Hậu. Tuyền Thái Hậu là Thái Hậu danh chính ngôn thuận của đại lễ, trang phục của bà không có chỗ nào sai sót, chuỗi hạt ngọc bội không thiếu cái nào, bên hồng thật sự có đeo một túi thơm. Túi thơm không to, trông không có gì bắt mắt. Nếu không phải Vân Hiệu Tình vô tình biết được chuyện này từ chỗ Mai Như, cứ cảm thấy có điều gì đấy kỳ lạ, thì nàng cũng không để ý đến chuyện này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải biết trong này có điểm gì đấy kỳ lạ, nàng sẽ không mở nắp quan tài. Nàng không khỏi nhìn về phía Tiêu Quần Hạo. Tiêu Quần Hạo khẽ gật đầu, duỗi tay ra lấy, nhưng tốc độ của Vân Hiệu Tình nhanh hơn hắn đôi chút. Nàng duỗi tay cởi túi thơm ra. Túi thơm được nhét đầy ắp, giống như trong này có thứ gì đấy. Vân Hiệu Tình giật mình, lập tức cẩn thận mở túi thơm ra. Túi thơm không to, vừa mở ra một con dấu nhỏ nhỏ đã lộ ra trước mắt hai người. Vân Hiệu Tình lại sững sờ. Nàng cứ tưởng vương cô cô sẽ để lại mấy câu trong này, không ngờ lại là một con dấu. Theo quy chế thì Tuyền Thái Hậu sẽ hạ táng mang theo món đồ mà bà thích, nhưng Vân Hiệu Tình chưa từng thấy Thái Hậu thích con dấu. Sao lại là cái này? Vân Hiệu Tình thuận miệng hỏi vậy. Tiêu Quần Hạo ở bên cạnh không trả lời. Nàng ngạc nhiên quay đầu lại mới phát hiện vẻ mặt Tiêu Quần Hạo nghiêm nghị, sắc mặt hắn tệ đến không ngờ. Vân Hiệu Tình còn chưa kịp hỏi đến, Tiêu Quần Hạo đã nói, đây là đồ của bệ hạ. Vân Hiệu Tình thật sự thấy ngạc nhiên. Con dấu này là của Càn Khang Đế, nhưng sao lại thế được? Sao con dấu của Càn Khang Đế lại xuất hiện trong túi thơm tùy thân của Tuyền Thái Hậu? Dù có nhìn theo góc độ nào, chuyện này cũng kỳ quặc quái lạ. Ngươi chắc chắn chứ? Nàng không nhìn được, nhìn về phía Tiêu Quần Hạo. Tiêu Quần Hạo lại gật đầu. Đây là con dấu riêng của bệ hạ. Trước giờ, ông ấy thường xuyên cầm nó để ngắm. Lúc trước, tại giúp đỡ xử lý công vụ ở ngự thư phòng, cũng từng thấy bệ hạ dùng nó mấy lần. Bệ hạ đưa con dấu này cho Thái hậu nương nương ạ? Vân Hiệu Tình nghi ngờ hỏi. Tuy nàng nói vậy, nhưng chính nàng cũng không tin. Quả nhiên, Tiêu Quân Hạo lắc đầu, hắn liếc nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp. Chất ngọc của con dấu không phải loại thượng thừa, điều khác cũng không tinh xảo, nhưng bệ hạ đã quý trọng nó đến thế. Ông ấy quý trọng nó thế vì là do Vân phu nhân, mẫu thân của nàng tặng. Cái gì? Càng Khang Đế vẫn luôn coi Vương Ngọc Nương như ánh trăng sáng trong lòng, thậm chí còn không tiếc làm ra chuyện người oán hận chỉ vì Vương Ngọc Nương, vì thế nên hậu cung mới không yên ổn. Nếu con dấu này thực sự do Vương Ngọc Nương tặng cho Càng Khang Đế, thế thì chắc chắn Càng Khang Đế sẽ coi con dấu này như báu vật. Sao ông ta lại giao cho Tuyên Thái Hậu báu vật này? Có lần trong lúc nói chuyện, bệ hạ từng nhắc đến. Tiêu Quân Hạo lại nói, vốn dĩ Vân Hiệu Tình thấy vớ vẩn, cảm thấy chuyện này có rất nhiều chỗ không được hợp lý. Bây giờ nghe thấy Tiêu Quân Hạo giải thích, nàng lại càng không hiểu hơn. Người nói, bệ hạ đã nói với người chuyện này. Kể chi tiết về quà của ánh trăng sáng tặng mình với nhi tử của mình, làm thế nào thấy cũng thật lố bịch. Tiêu Quân Hạo lại gật đầu. Đúng vậy, ông ấy nói trước khi ta đi đồng dạo. Lúc ấy hắn rất xấu hổ, cho nên hắn có ấn tượng rất sâu sắc với con dấu này. Không muốn nhớ thì cũng phải nhớ. Vân Hiệu Tình không khỏi cúi đầu nhìn con dấu trong tay, sau đấy nhíu mày, trong lòng không muốn nổi nghi ngờ. Con dấu lại xuất hiện chỗ này cứ khiến nàng cảm thấy có điều gì đấy không ổn. Tiêu Quân Hạo, ý của ngươi là con dấu này thường xuyên được bệ hạ ngắm nghía trong ngự thư phòng, ông ta có từng cầm con dấu này đến chỗ khác không? Theo tài nhớ là không có. Hai người nhìn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương lộ ra vẻ mặt đã hiểu phần nào. Đến ngự thư phòng xem thử đi. Đi xem xem. Hai người trăm miệng một lời, suy nghĩ của bọn họ lại giống nhau. Tiêu Quân Hạo nhanh chóng quyết định, lập tức khôi phục cửu quan cho Tuyên Thái Hậu. Sau đấy, đồng thời gọi người đến canh gác nơi này nghiêm ngặt, không cho phép bất cứ ai vào trong. Bọn họ cũng không nán lại, lập tức đi về hướng ngự thư phòng. Ngự thư phòng cách tử cung của Thái Hậu hơi xa. Lúc hai người đến ngự thư phòng thì trời đã sáng hẳn. Ánh nắng mặt trời chiếu lên nền tuyết trắng ngói lưu ly, nhìn vào sẽ thấy ánh nắng động vàng nại cả bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, trông cũng sáng sủa. Từ lúc Càng Khang Đế băng hạ, ngự thư phòng đã được đóng cửa tạm thời. Ám vệ của Tiêu Quân Hạo canh gác ngoài cửa, vừa nhìn thấy Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình đi vào đã lập tức mở cửa. Tiêu Quân Hạo hỏi, dạo gần đây có người nào ra vào nơi này không? Đặc biệt là Tứ Hoàng Tử Phi. Chưa từng ạ. Nơi này là chỗ bệ hạ xử lý triều sự lúc còn sống, trong đấy có rất nhiều tấu chương nên được quản lý rất nghiêm ngặt, chưa từng thấy Tứ Hoàng Tử Phi đến đây. Hơn nữa lúc ấy bệ hạ bằng hạ ở nơi này, chỗ này có người đặc biệt trông coi, đừng nói là Tứ Hoàng Tử Phi, người khác cũng chưa từng vào đây. Làm tốt lắm. Tiêu Quân Hạo lại gật đầu. Trên mặt ám vệ lộ ra chút xấu hổ, lập tức gật đầu tỏ vẻ xấu hổ không dám nhận. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình đẩy cửa ngự thư phòng để bước vào. Gần đây ngự thư phòng bị đóng kín, nhưng vì chiếm diện tích lớn nên cũng không quá bừa bộn, chỉ là trên bàn vẫn còn rất nhiều tấu chương đang nằm rải rác. Rõ ràng Càng Khang Đế đột nhiên thấy khó chịu trong lúc về duyệt tấu chương. Vân Hiệu Tình hơi nhíu mày, ngước mắt lên nhìn về phía Tiêu Quân Hạo đầy nhỏ giọng nói, bệ hạ đi quá bất ngờ, ta nhớ cơ thể ông ta đang khôi phục rất tốt. Quá nhanh, đi còn nhanh hơn cả Tuyên Thái Hậu. Nếu nói đến việc Tuyên Thái Hậu băng hạ, có lẽ sẽ liên quan đến việc Tuyên Thái Hậu rơi xuống nước. Vậy cái chết của Càng Khang Đế, một cái chết vô cùng đột ngột. Trước đây ta đã hỏi riêng Chương Như Bội, theo ta thấy hình như Chương Như Bội chưa kịp ra tay thì bệ hạ đã xảy ra chuyện. Tiêu Quân Hạo lại nói tiếp, hơn nữa vừa nãy ta kiểm tra mạch án của Trái Y Viện, trong đấy viết bệ hạ qua đời vì bị đau tim. Trước đấy cơ thể ông ấy đã suy sụp rồi, bây giờ hao tổn quá độ, khó tránh khỏi. Hắn vừa nói vừa quay mặt đi, mặt hắn hơi xấu hổ. Tuy mối quan hệ của hắn và Vân Hiểu Tình thân mật, nhưng nói chuyện này với Nạn thật sự không ổn chút nào. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình lóe lên. Hao tổn quá độ, ai cơ? Là một y nữ mới được sủng ái mấy ngày, chỉ là chưa được sắc phong thì bệ hạ sẽ theo chuyện. Tiêu Quân Hạo nói nhỏ. Tim Vân Hiểu Tình hẫn một nhịp. Y nữ, có phải y nữ tên là Như Hà không? Trước đấy nàng còn từng xông vào ngự thư phòng của Càn Khang Đế vì chuyện của Như Hà, nhưng vẫn không kịp. Có lẽ là tên này. Sao vậy? Nàng quen với nàng ta sao? Tiêu Quân Hạo ngạc nhiên hỏi. Vân Hiệu Tình nói cho hắn biết thân phận của Như Hà, cũng hơi thổn thức. Vốn dĩ ta định ngăn cản nhưng vẫn không kịp, bây giờ nàng ấy đã sao rồi? Chuyện này thuộc về hậu cung, tiền triệu không thể can thiệp quá nhiều, nhưng theo mạch án của thái y, nàng ta thật sự có liên quan đến cái chết của bệ hạ. Tình hình bây giờ nàng ta đang được giám sát nghiêm ngặt, sau này sẽ xử lý. Lúc Tiêu Quân Hạo nói câu này, hắn cũng hơi bất lực. Dù sao hắn cũng chỉ là quan tử, thân phận của Như Hà có đề tiện đến mức nào cũng là nữ nhân từng được Càn Khang Đế sủng hạnh, bây giờ đi đến nước này, xử lý nàng thế nào cũng là vấn đề. Vân Hiệu Tình có thể hiểu được đại khái ý của Tiêu Quân Hạo, nàng nói. Quan lại trong triều nói đây nào? Có người đề nghị cho nàng ta tuẫn tán. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói. Tuẫn tán người sống, sao có thể làm thế được? Vân Hiệu Tình lập tức nổi giận. Trước giờ nàng có biết chế độ tuẫn tán này, nhưng nàng không hề biết đại lệ mà nàng nghĩ có dân phòng cũng khá cởi mở lại có chuyện đề nghị tuẫn tán. Nàng lập tức nói. Là ai đề nghị? Nhiều người lắm. Tiêu Quân Hạo an ủi Vân Hiệu Tình. Nàng yên tâm, chỉ cần ta phụ trách việc này, chắc chắn sẽ không để nàng ta bị tuẫn tán. Chuyện tuẫn tán này quả tàn nhẫn. Mặc dù Càn Khang Đế là đế vương, là quân chủ, nhưng ông ta mất thì sao có để người sống chết theo ông ta được. Vân Hiệu Tình giơ ngón cái với Tiêu Quân Hạo. Tam quan đứng đắn cộng 10 điểm. Tiêu Quân Hạo dở khóc dở cười, nhưng hắn đã quen với việc Vân Hiệu Tình cứ hay nói mấy câu kỳ lạ. Hắn nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt dừng lại trên một giá sách cách đây không xa. Vân Hiệu Tình nhìn sang theo. Sao thế? Còn dấu kia, trước đây nó được đặt nơi đấy. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình nhìn nhau, hai người cùng đi về phía kệ sách. Kệ sách rất cao, cao bằng hai người. Trên kệ sách bày biện một số bình hoa ngọc khí, còn có một số thư tịch không nhìn ra có chỗ nào kỳ lạ. Ngươi cảm thấy có chỗ nào không ổn? Số lần Vân Hiệu Tình tới ngự thư phòng không nhiều, nên nàng chỉ có thể quay sang Tiêu Quân Hạo. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo nàng nề, hắn đưa tay chỉ về phía ngăn sách thứ ba từ trên xuống dưới của kệ sách bên trái. Ở vị trí đó đặt một cái đỉnh làm bằng đồng. Cái đỉnh bằng đồng đó có kích thước không quá lớn, nhìn có vẻ rất lâu đời, nhưng không có điều gì khác thường. Vân Hiệu Tình ngạc nhiên hạ giọng hỏi. Cái đỉnh bằng đồng kia có điểm gì kỳ lạ vậy? Trước kia có một chiếc bình men sứ trắng màu xanh được đặt chỗ đấy. Tiêu Quân Hạo nói. Cái bình men sứ trắng xanh đó là công phẩm mà năm trước khi lò nung sứ Hoàng Diệu chính thức mở lò dâng lên, phụ hoàng vô cùng vui vẻ, thường xuyên cầm trên tay thưởng thức. Hơn nữa, vật mừng năm mới từ gốm sứ Hoàng Diệu có ý nghĩa khá đặc biệt, nên nó sẽ không dễ dàng bị chuyển đi nơi khác. Bây giờ đã đổi một vật ý nghĩa tượng trưng rất lớn bằng một cái đỉnh bằng đồng, quả thực có hơi kỳ lạ. Tiêu Quân Hạo gồm một ám vệ đang đợi mệnh lệnh bên ngoài. Khi các người tới đây, các người có thấy chiếc bình men sứ trắng xanh nào không? Chuyện này, ám vệ mang vẻ mặt khó xử. Thuộc hạ thật sự không biết, nhưng thuộc hạ có thể đảm bảo rằng sau khi thuộc hạ tiếp nhận nơi này, tuyệt đối không có người nào bước vào cả. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình cùng nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chứa đầy sự nghi ngờ. Tiêu Quân Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định. Người đi lấy cái đỉnh bằng đồng kia xuống kiểm tra thử. Rõ. Ám vệ bật lên, lấy đỉnh bàn đồng xuống, tùy ý nhìn xung quanh một cái rồi nói với giọng ngạc nhiên. Điện hạ, hình như có thứ gì đó bên trong. Lấy ra. Ám vệ lĩnh mệnh, lấy vật kia ra ngay tức khắc. Thứ đó có dạng như một quyển trục, toàn thân màu vàng kim, bên trên thêu ngũ trảo kim long, rõ ràng là một cuộn thánh chỉ. Sắc mặt Tiêu Quần Hạo và Vân Hiệu Tình đều cùng thay đổi. Sống lưng ám vệ đã chảy đầy mồ hôi lạnh, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Tại sao lại có thánh chỉ trong thứ này? Ngự thư phòng, cái đỉnh bàn đồng tượng trưng hoàng quyền, một cuộn thánh chỉ mà không ai hay biết cố tình xảy ra ngay lúc này. Thật khó mà khiến người ta không sinh nghi. Vân Hiệu Tình không khỏi nhìn về phía Tiêu Quần Hạo. Tiêu Quần Hạo mang vẻ mặt nghiêm trọng, trong đôi mắt đèn chứa đầy suy nghĩ phức tạp. Điện hạ, hay là... Ám vệ muốn nói lại thôi. Giờ phút này đang là lúc đại lệ rất cần người, uy danh của điện hạ đang dâng cao. Mặc dù người không nói rõ, nhưng gần như tất cả mọi người đều nhận định rằng điện hạ mới là vị quần chủ trung hưng duy nhất của đại lệ, không cần ý chỉ cũng có thể hoàn toàn tiếp nhận ngôi báo. Lỡ như trong thời chiếu chỉ này thật sự nhắc đến thái tử, thậm chí thái tử trong thánh chỉ này không phải là điện hạ. Ám vệ nghĩ đến khả năng này, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, bùng một tiếng bỗng quỳ xuống. Vẫn là thỉnh điện hạ suy xét kỹ càng trước khi mở. Đạo thánh chỉ này vốn dĩ được cất giấu rất kỹ, nếu như điện hạ của bọn họ không tìm đến đây thì cũng không biết đến nào có chủ gì này mới phát hiện được. Một khi đã như vậy, không bằng coi như hết thảy chưa từng xảy ra gì cả. Trong đôi mắt đèn của Tiêu Quần Hạo dường như có vô số sóng gió nổi lên cuồn cuộn. Hắn nhìn tên ám vệ vừa định nổi giận, Vân Hiệu Tình đứng bên cạnh đột nhiên có động tĩnh. Nàng đưa tay về phía ám vệ lại bảo, đưa thánh chỉ cho ta. Ám vệ hơi giật mình, nhưng lại nhớ ra Vân Hiệu Tình luôn là người linh hoạt và khéo léo nhất. Hơn nữa Vân Hiệu Tình là người được Tiêu Quần Hạo đặt trên đầu quả tim, cho nên giả sử Vân Hiệu Tình thật sự có thể thuyết phục được Tiêu Quần Hạo thì sao? Ám vệ do dự một lúc rồi đưa cuộn thánh chỉ trong tay cho Vân Hiệu Tình. Quận chúa. Vân Hiệu Tình nhận lấy cuộn thánh chỉ, nàng không mở nó ra mà dứt khoát nhét vào trong tay của Tiêu Quần Hạo. Ám vệ sững sờ. Quận chúa, người như vậy. Điện hạ nhà người không phải người hồ đồ, những chuyện thị phi khúc chiết trong đó đương nhiên hắn tự có quyết định. Sau khi Vân Hiệu Tình trấn an ám vệ, nàng quay đầu nhìn Tiêu Quần Hạo, vừa lúc chạm vào đôi mắt đen láy đang rung động của Tiêu Quần Hạo, nàng không khỏi nở nụ cười. Mở nó ra đi. Cảm xúc trong lòng Tiêu Quần Hạo càng trở nên phức tạp, hắn bình tĩnh nhìn vào hai mắt của Vân Hiệu Tình, rồi sau đấy mở cuộn thánh chỉ ra. Trên tờ thánh chỉ có vài chữ ngắn gọn, rõ ràng. Nhưng Tiêu Quần Hạo lại im lặng, gương mặt tuấn tú của hắn chìm vào trong bóng tối, lộ ra chút gì đấy thâm sâu khó lường. Vân Hiệu Tình nhìn rõ mọi thứ, trong lòng trầm xuống, không nhịn được hỏi. Tiêu Quần Hạo? Tiêu Quần Hạo không nói gì cả, chỉ đưa chiếu chỉ cho Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình nhận lấy, ánh mắt rơi vào mấy chữ trên tờ giấy, rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.